Vô thượng thần đế 10 chương 82 ngọc cốt đan diệu thiến đại sư tự mình làm chứng. Hết thầy. Đều không cần nói nhiều. Chỉ có thể nói cái này hối khiếu đan đan phương thật sự rõ ràng là có tác dụng. Sở dĩ không cách nào phán đoán đến cùng phải hay không tam phẩm đan dược. Là bởi vì cái này hối khiếu đan hiệu quả. Đủ để cùng thượng phẩm tam phẩm đan dược so sánh. Chỉ là luyện chế cái này hối khiếu đan dược liệu. Lại cùng luyện chế nhị phẩm đan dược dược liệu giá trị tương đương. Cái gì nghe được chỉ chủ trì chấp sự đại sảnh bên trong lần nữa nổ vang. Một mai so với bình thường tam phẩm đan dược đều tốt đan phương. Cần thiết luyện chế dược liệu. Thế mà vẹn vẹn cùng một ít nhị phẩm đan dược cần thiết dược liệu giống nhau. Cái này. Mọi người tại đây. Nếu không phải nghe được Diệu Thiến đại sư tự mình làm chứng. Giờ phút này cũng hoài nghi đến cùng phải hay không đang nằm mơ. Bởi vì cái này hối khiếu đan. Luyện chế chỗ cần dược liệu thuộc về nhị phẩm đan dược phạm chủ. Mà hiệu quả lại là so tam phẩm đan dược lợi hại hơn. Cho nên lần này đấu giá. Cái này mai hối khiếu đan đan phương giá cả. Quyết định giá khởi điểm 100 vạn hạ phẩm linh thạch. 100 vạn nghe được cái số này, một ít tiểu gia tộc sắc mặt ảm đạm. Dạng này số lượng là tiểu gia tộc mấy chục năm tích lũy bọn hắn căn bản không bỏ ra nổi tới. Mà lại liền xem như lấy ra. Cuối cùng chỉ sợ đấu giá xuống tới cái này mai hối khiếu đan đan phương. Cũng sẽ bị người cướp đi. Có thể đấu giá xuống tới dạng này đan phương chỉ có những cái kia gia tộc nhị lưu, nhất lưu gia tộc có thể làm được. 110 vạn chủ trì chấp sự vừa mới nói xong hạ, lập tức có người mở miệng. Là một gia tộc nhị lưu tộc trưởng. Phong gia. Phong gia tại Bắc Vân Thành chủ yếu làm là vũ hành. Cũng coi là có chút danh tiếng. Phong vô hành. 110 vạn. Ngươi thêm quá ít đi mở miệng là một vị dáng người trung niên nam tử khôi ngô. Một mặt râu quai nón. Ha ha cười nói. 150 vạn hạ phẩm linh thạch đây là Miêu gia tộc trưởng Miêu Thiên đi. Miêu gia thế nhưng là đứng hàng gia tộc nhị lưu hàng đầu. Xem ra lần này cũng muốn tranh một chuyến. Nhìn thấy Miêu Thiên đi mở miệng, Phong vô hành run lên miệng, ngồi xuống. Phong gia cùng Miêu gia so sánh, nội tình vẫn là kém một bậc, so với bất quá. 300 vạn nhưng mà, đang lúc yên lặng như tờ thời điểm. Một đạo tiện thể chút lánh mạc thanh âm. Đột nhiên vang lên. Toàn bộ đại sảnh bên trong một trận yên tĩnh. 300 vạn 150 vạn hạ phẩm linh thạch trực tiếp tăng vọt đến 300 vạn. Cái giá tiền này bay vọt. Chỉ sợ chỉ có tứ đại gia tộc có thể làm được. Đám người vội vàng nhìn lại. Chỉ gặp người kia một thân trường bào màu đen bao phủ toàn thân. Đầu đội nón đen. Thanh âm rõ ràng là đi qua cải biến. Khiến người nghe không hiểu đến cùng là nam hay là nữ. 350 vạn lúc này, Tề gia tộc trưởng rốt cuộc nhìn không được mở miệng nói. Tề gia là gia tộc nhị lưu bên trong đỉnh tiêm gia tộc, một mực dùng sản xuất phàm khí, thủ bán phàm khí làm chủ. Tề gia bây giờ thiếu khuyết, chính là linh huyệt cảnh cảnh giới cường giả, còn có đan dược thu nhập. Nhưng phàm là tứ đại gia tộc, mỗi một cách trong gia tộc, thần binh cùng đan dược hai cách này tiêu thụ thu nhập. Đều là chiếm cứ gia tộc thu nhập quan trọng nhất. Tề gia thiếu khuyết chính là về mặt đan dược thu nhập. Một khi về mặt đan dược có thể đền bù. Tề gia. Trong tương lai trong vòng 5 năm. Vô cùng có khả năng trở thành thứ 5 đại gia tộc. 500 vạn chỉ là. Tề gia tộc trưởng đủ đang sinh lời nói vừa mới rơi xuống. Phía trước kia tên hắc y nhân. Mở miệng lần nữa. 500 vạn. Từ 350 vạn hạ phẩm linh thạch trực tiếp tăng giá đến 500 vạn. Dạng này hào khí. Chỉ có tứ đại gia tộc mới dám làm. Trong lúc nhất thời, đám người không khỏi đều nhìn về người áo đen kia, muốn biết đến cùng là thần thánh phương nào. 500 vạn còn có hay không giá tiền cao hơn nghe được 500 vạn giá cả đấu giá chủ trì cũng ngẩn người. 500 vạn Bắc Vân Thành vài chục năm nay còn không có đấu giá được đạt cao như thế giá linh đan cùng thần binh. Giờ phút này Điêu Chấn Vân cùng Uông Đông Vũ cũng trầm mặc, bọn hắn không thể không trầm mặc. 500 vạn giá cả. Nếu như bọn hắn mua, giá cả gấp bội, đó chính là 1.000 vạn. 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch, giá trị 10 vạn trung phẩm linh thạch. Liền xem như Long gia cùng Điêu gia bài danh một trong tứ đại gia tộc, cũng không dám mạo hiểm như vậy. Cuối cùng, cái này Mai Hối Khiếu Đan dùng 500 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả, bị tên kia thần bí người áo đen mua xuống. Trong lúc nhất thời, làm cho nhiều người cảm thấy thổn thức không thôi. Hối Khiếu Đan cơ hồ có thể cam đoan gia tộc nổi tại trong vài năm cấp tốc quật khởi. Thả ai trong lòng cũng không thể không tâm động. Đây chính là đại biểu cho một linh huyệt cảnh cảnh giới võ giả sinh ra, như thế nào để người bình tĩnh. Cho nên, tại Hối Khiếu Đan đấu giá về sau, toàn bộ bên trong phòng đấu giá vẫn ý như là một mảnh nghị luận lật trời. Khụ khụ, đại gia thỉnh an tính tiếp xuống tiến hành lần này đấu giá cuối cùng một chương tam phẩm đan dược đan phương. Chủ trì lần nữa đi đến bàn đấu giá, ho khan một cách nói, cái này viên thuốc đan phương, hy vọng ta nói ra, đại gia có thể bảo trì trấn định. Đầu tiên, cái này viên thuốc đi qua Diệu Thiến đại sư giám định, thuộc về tam phẩm đan phương bên trong thượng thừa, cực phẩm tam phẩm đan dược. Cho nên giá bán 300 vạn hạ phẩm linh thạch lên. 300 vạn ăn người a, 300 vạn cái này giá khởi điểm cũng quá cao đi. Đúng a, xem ra chỉ có gia tộc nhị lưu cùng tứ đại gia tộc có thể cướp đoạt. Nghe được trong đám người nghị luận ầm ĩ, chủ trì lại lần nữa nói, cái giá tiền này khả năng đại gia hiện tại cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Lại nghe ta nói chuyện cái này mai tam phẩm đan dược đan phương tác dụng. Mọi người đều biết, chúng ta Bắc Vân Thành tới gần Bắc Vân Sơn Mạch, thu hoạch được dược tài, quặng sắt, đều là từ Bắc Vân Sơn Mạch đoạt được. Đại gia tiến vào Bắc Vân Sơn Mạch, hoặc nhiều hoặc ít gặp được hung thú, nhận công kích, thiếu cánh tay tay gãy càng là thường có. Một khi một võ giả mất đi một tay hoặc là một cái tay, cũng cơ hồ xem như triệt để phế. Cho nên đan này tên là Ngọc Cốt Đan, chính là khiến võ giả có thể đoạn chi tái sinh, hoạt huyết sinh cốt tam phẩm đan dược. Mà lại sở trưởng ra bạch cốt sinh nhục, so trước đó càng là bền bỉ không chỉ gấp 10 lần. Ngọc Cốt Đan bạch cốt sinh nhục đoạn chi trọng sinh thiên a, ta không có nghe lầm chứ? Nháy mắt đại sảnh bên trong nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bởi vì cái này viên thuốc giá trị quả thực là viễn siêu Hối Khiếu Đan. Bắc Vân Thành bên trong lui tới võ giả, trong vòng một năm, chí ít hàng ngàn hàng vạn người tại Bắc Vân Sơn Mạch bên trong trên tay, càng có hơn phân nửa, liền xem như trốn khỏi Sơn Mạch, cũng là thiếu cánh tay thiếu chân. Dạng này võ giả, ngày sau cũng chỉ có thể trở thành phế nhân một cái. Cái này Ngọc Cốt Đan, tại cái khác thành thì tác dụng cũng rất lợi hại, có thể tuyệt đối không có tại Bắc Vân Thành như vậy được hoan nghênh. 300 vạn hạ phẩm linh thạch không đắt, đáng giá, rất đáng được các vị đang ngồi ở đây gia tộc tộc trưởng đều là tinh thông tính toán người. 300 vạn hạ phẩm linh thạch mua đan phương, liền xem như về sau mời tam phẩm luyện đan sư đến luyện chế một cách đan dược, đủ để kiếm lấy 50 vạn thậm chí 100 vạn linh thạch. Dạng này mua bán quả thực hái hoa toán. Tốt, 400 vạn ta phong vô hành ra 400 vạn. Dạng này đan phương mua về quả thực là mua một tòa kim sơn trở về. Phong vô hành, 400 vạn ngươi còn nghĩ mua ta Miêu gia ra 500 vạn. 550 vạn. Giờ khắc này tại chỗ từng cái gia tộc đều là nhìn không được, cái này Ngọc Cốt Đan thực sự là quá mức chỗ cần. Tam phẩm đan dược đều là rất chân quý, thế nhưng là cũng phải nhìn giá trị. Cái này Ngọc Cốt Đan giá trị tuyệt đối là vượt qua đại đa số tam phẩm đan dược. Hối Khiếu Đan, Ngọc Cốt Đan, sư phụ, những đan dược này, về sau ta cũng muốn luyện chế. Nhìn thấy bên trong phòng đấu giá từng cái ngày thường bên trong ổn trọng tộc trưởng, đều là trở nên điên cuồng lên. Diệu Tiên Ngữ nhìn không được nói, cái này hai viên tam phẩm đan dược đan phương thực sự là quá mức chân quý, không phải do bọn hắn không đồng tâm. Yên tâm, Về sau sư phụ đều sẽ dạy cho ngươi. Bất quá trước mắt, ngươi nếu là có thể đem ta đưa cho ngươi kia 5 tấm nhị phẩm đan dược đan phương luyện chế ra đến, ta hội truyền cho ngươi tốt hơn đan dược. Thật sao? Nghe được Mục Vân, Diệu Tiên Ngữ hai mắt tỏa ánh sáng. Đối với một chân chính luyện đan sư mà nói, đan phương là hấp dẫn người ta nhất. Cho dù là Diệu Thiến Đại Sư, khi nhìn đến cái này hai viên tam phẩm đan dược đan phương thời điểm, cũng là kinh vi thiên nhân. Cuối cùng dám định ra đan dược đan phương không có vấn đề về sau, Diệu Thiến Đại Sư cũng định chính mình mua xuống đan phương. Chỉ là Mục Vân nguyện ý trực tiếp đưa cho hắn, hắn lại không có ý tứ trực tiếp muốn. Lúc này mới coi như thôi. 600 vạn giờ phút này, bên trong phòng đấu giá, ngọc cốt đan giá cả đã lên cao đến 600 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả. 600 vạn hạ phẩm linh thạch hàm nghĩa, mang ý nghĩa tứ đại gia tộc một năm thuần thu nhập tổng cộng. Chỉ là cái giá tiền này thật là không có có chút muốn ý dừng lại. Đứng tại Thiệu Danh Ngữ bên cạnh Điêu Chấn Vân cùng Long Đông Vũ cũng ngồi không yên. Ngọc cốt đan, dạng này đan dược đối với bọn hắn hai nhà mà nói thực sự là có được sức mê hoặc chí mạng. Nếu rơi vào tay cái khác một ít đỉnh tiêm gia tộc nhị lưu mua đi, không ra hai năm, gia tộc của bọn hắn liền sẽ bị siêu việt. 700 vạn rốt cuộc Điêu Chấn Vân nhìn không được mở miệng. 700 vạn giá cả, dựa theo Mục Vân ước định, hắn chân chính cần trả giá 1.400 vạn hạ phẩm linh thạch. Thế nhưng là dưới mắt, đã là bất chấp những này. 1.400 vạn hạ phẩm linh thạch, dùng hắn điêu ra thủ đoạn, không ra 2 năm, liền có thể dựa vào cái này ngọc cốt đan kiếm về. 800 vạn Long Đông Vũ cũng không nhìn được xuất thủ. Ngọc cốt đan dụ hoạt thực sự là quá lớn quá lớn. Các ngươi nhìn thấy Điêu Chấn Vân cùng Long Đông Vũ hai người xuất thủ, Thiệu Danh Ngữ sắc mặt tái xanh. Chỉ là còn chưa đợi hắn nói ra một câu thời điểm, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Ta ra 900 vạn. Một tiếng này lang hét ra miệng, toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong một trận yên tĩnh. 900 vạn đã là giá trên trời. Chỉ là nhìn thấy kia 900 vạn ra giá người thời điểm, Thiệu Danh Ngữ sắc mặt một trận tái nhợt. Cốc Hoát đại sư, Cốc Hoát trưởng lão trừng trong mắt nhìn xem Cốc Hoát, Thiệu Danh Ngữ không còn gì để nói. Thiệu trưởng lão, xin lỗi. Nhìn xem Thiệu Danh Ngữ, Cốc Hoát nói xin lỗi. Cốc Hoát, tam phẩm luyện đan sư, chính là Thánh Đan Tông bên trong một lừng lấy nổi danh luyện đan đại sư, cũng là Thiệu Danh Ngữ lần này mời tới một vị trợ thủ, trợ giúp Điêu gia cùng Long gia đánh bại Tần gia cùng Mục gia. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, Cốc Hoát đại sư thế mà đang đối mặt ngọc cốt đan thời điểm, vẫn ý như là động tâm, hơn nữa còn nguyện ý ra 900 vạn hạ phẩm linh thạch. Thiệu trưởng lão, ta biết ngươi mời lão hổ tới là vì làm cái gì, chỉ là lần này đan phương này, lão hổ là tình thế bắt buộc. Nhìn xem Thiệu Danh Ngữ, Cốc Hoát khuôn mặt chưa bao giờ có kiên định xuất hiện. Vô Thượng Thần Đế 10 chương 83 Tiêu Doãn Nhi. Cốc Hoát đại sư, ngươi khẳng định muốn như thế sao? Nhìn xem Cốc Hoát, Thiệu Danh Ngữ nhìn không được nói. Cái này Cốc Hoát, rõ ràng là hắn mời tới luyện đan sư, giờ phút này biết rất rõ ràng Mục Vân cùng hắn không qua được, nhưng vẫn là đi mua Mục Vân đan dược, quả thực là công nhiên đối địch với hắn. Cốc Hoát đại sư không thể nghi ngờ nhẹ gật đầu. Tam phẩm đan dược, trước đó hối khiếu đan hắn còn có thể nhìn xuống, thế nhưng là cái này ngọc cốt đan, hắn thực sự là nhìn không được. Bạch cốt sinh nhục, đoạn chi trọng sinh, quả thực là kỳ đan a. Hừ, nhìn thấy Cốc Hoát một mặt điên cuồng bộ dáng, Thiệu Danh Ngữ hừ lạnh một tiếng, lắc lắc ốm tay áo, sắc mặt tái xanh. Hảo ngươi cái Mục Vân, ngược lại là có phần thủ đoạn. Nhìn xem toàn bộ phòng bán đấu giá võ giả giống như cuồng nhiệt, Thiệu Danh Ngữ đối Mục Vân hận ý càng ngày càng mạnh. 1.000 vạn chỉ là, đang lúc mọi người tại nghe được 900 vạn giá cả về sau kinh ngạc bên trong, một đạo không mặn không nhạt thanh âm lại lần nữa vang lên. Vẫn ý như là tên kia người áo đen. 1000 vạn tăng thêm trước đó 500 vạn, người áo đen kia đắt là phó 1500 vạn. 1500 vạn mua 2 viên tam phẩm đan dược đan phương. Toàn bộ Bắc Vân Thành, trừ tứ đại gia tộc, nơi nào còn có người có thể chịu đựng nổi. Nhìn xem người áo đen kia, Mục Vân cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Khẳng định không phải Mục gia người, cũng sẽ không là Tần gia. Hắn đã cùng Tần gia bắt chuyện qua. Những này đan phương không là vấn đề. Theo đạo lý đến nói, cũng không thể nào là Điêu gia cùng Uông gia. Vừa rồi hắn nói tới giá cả gấp bội cũng chỉ là lâm thời quyết định. Uông Đông Vũ cùng Điêu Chấn Vân theo đạo lý đến nói, không nên hồi sớm an bài nhân thủ. Mà lại, lớn như thế mức mua, liền xem như hai nhà phân phó bọn thủ hạ đi làm, bọn hắn cũng không dám dạng này lỗ mãng hạ quyết định đi. 1000 vạn tốc hoát cười khổ lắc đầu. 1000 vạn hạ phẩm linh thạch, đủ để tương đương với 10 vạn trung phẩm linh thạch. 10 vạn trung phẩm linh thạch, với hắn mà nói, có thể xuất ra. Thế nhưng lại hội khiến cho hắn tiếp xuống giật gấu vá vai. Thôi thôi, xem ra không có duyên với ta. Cốc hoác lắc đầu trên mặt thất vọng, lại là không cách nào che giấu. Cuối cùng tăng giá đến 1000 vạn thời điểm toàn bộ phòng bán đấu giá triệt để an tĩnh lại. 1000 vạn hạ phẩm linh thạch, đây chính là 1000 vạn. Có cái này 1000 vạn, Mục gia trong tương lai trong 3 năm, sợ rằng sẽ nhất cử đăng đỉnh, trực tiếp trở thành Bắc Vân Thành đệ nhất đại gia tộc. Chỉ là để đám người càng thêm hiếu kỳ là, người áo đen kia đến cùng là thần thánh phương nào 1000 vạn hạ phẩm linh thạch. Chúc mừng vị này khách nhân tôn quý. Không người tăng giá nữa, chủ trì chấp sự cuối cùng định ra. Người áo đen dùng 1500 vạn giá cả đấu giá hối khiếu đan cùng ngọc cốt đan lưỡng chủng đan dược. Có thể nói là xuất thủ rộng sai. Tỷ, 1500 vạn hạ phẩm linh thạch mua cái này 2 viên tam phẩm đan dược, không đáng a. Người áo đen bên cạnh, một đồng dạng toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào nữ tử mở miệng nói. Vậy thì có cái gì? Người áo đen kia thanh âm uyển chuyển dễ nghe, thanh tú động lòng người, thấp giọng nói. Cha ta nhất định phải ta gả cho cái này con tư sinh. Ta đương nhiên là muốn đến xem. Mặc dù Mục gia bây giờ tại Nam Vân Đế Quốc xem như đỉnh tiêm gia tộc, chỉ là muốn để ta Tiêu Doãn Nhi không minh bạch gả cho một cái phế vật, không có khả năng. Mà lại gia hỏa này vẫn là con tư sinh, thân phận không minh bạch, về sau ta đến Mục gia còn không phải bị khi phụ khi dễ. Nghe được tiểu thư nhà mình, nha hoàn kia hắc bào chi hạ miệng lại là hít lên. Tiêu gia chính là đế đô Nam Vân Thành tiếng tăm lừng lấy cổ võ thế gia. Nếu thật là tiểu thư nhà mình gả cho cái kia con tư sinh, ai khi dễ ai còn không nhất định đâu. Đi, đi với ta nhìn xem cái này hối khiếu đan cùng ngọc cốt đan. Ta ngược lại là muốn nhìn cái này Mục Vân đến cùng là thật có thủ đoạn này, vẫn là đến lừa gạt người. Tiêu Doãn Nhi bước ra một bước, rời đi đại điện. Theo bán đấu giá kết thúc, phòng bán đấu giá bên trong dần dần an tĩnh lại. Ha ha, Điêu tộc trưởng, Uông tộc trưởng, đấu giá đã kết thúc, còn không nỡ rời đi Thánh Đan Các. Ai nhìn thấy Uông Đông Vũ cùng Điêu Chấn Vân ngồi tại chỗ chưa từng rời đi, Mục Vân cười ha hả nói. Hừ, Mục Vân, ngươi cái này tiếu diện lang ít tại cái này trang. A Điêu tộc trưởng, lời này liền bất phàm. Chỉ là không có đấu giá được đan dược, cái kia hẳn là ngươi Điêu ra thực lực kinh tế không được a. Không liên quan gì đến ta a ngươi. Nhìn thấy Mục Vân một mặt nghiêm chỉnh bộ dáng, Điêu Chấn Vân hận không thể một bàn tay chụp chết hắn. Khù khù, Điêu tộc trưởng, kỳ thật tam phẩm đan dược đan phương ta còn có. Nếu như ngươi có thể đáp ứng ta một cách điều kiện. Ta Mục Vân hai tay dâng lên. Điều kiện gì? Cơ hồ là vô ý thức, Điêu Chấn Vân lập tức mở miệng nói. Đơn giản, đem Mục Phong Nguyên, Mục Phong Thanh hai người đuổi ra Điêu ra. Từ đây cắt ra bất cứ liên hệ gì, cũng không tiếp tục cùng chi tướng giao. Như thế nào? Không thế nào? Điêu Chấn Vân còn chưa mở miệng, một bên Thiểu Danh Ngự đột nhiên quát. Hắn thực sự là tức giận đến không nhẹ. Cái này Mục Vân biết rất rõ ràng thân phận của hắn, lại một mực nhảy qua hắn, chỉ cùng Long Đông Vũ cùng Điêu Chấn Vân hai người nói chuyện, đối với hắn bỏ mặc. Đây quả thực là trực tiếp nhất vũ nhục. Điêu tộc trưởng, ngươi thế nào quản hạ nhân a, tốt xấu ta cũng là Mục gia thiếu tộc trưởng, như vậy một cái hạ nhân liền dám càn rỡ như thế nhìn xem Thiệu Danh Ngự. Mục Vân bĩu môi khinh thường nói: Mục Vân, đây là Thiệu trưởng lão, Thánh Đan tông nội môn trưởng lão, không được vô lễ nha. Nguyên lai là Thiệu trưởng lão a, thất kính thất kính. Mặc dù chưa từng nghe qua, bất quá là Thánh Đan tông nội môn trưởng lão, hẳn là rất nổi danh a. Khanh khách. Đại sảnh một góc, nghe được câu này, Tiêu Doãn Nhi nhìn không được cười khanh khách. Tiểu thư, ngươi cười cái gì a, hì hì. Ngươi không cảm giác gia hỏa này rất đùa sao? Tiêu Doãn Nhi cười hì hì nói: Ngươi nhìn hắn dạng như vậy, biết rất rõ ràng kia Thiệu Danh Ngự, nhưng làm bộ như không biết, ngược lại là một người có ý tứ. A, nghe được tiểu thư nhà mình lời này, nha hoàn thất kinh nói: Tiểu thư, ngươi sẽ không là thích cái này con tư sinh đi, ta nhìn ngươi cái mông lại ngứa. Tiêu Doãn Nhi hừ hừ nói: Một tháng trước, cha đột nhiên nói cho ta để ta cùng hắn đính hôn, gả vào Mục gia. Ta cũng rất là kinh ngạc, cho nên lần này tới nhìn xem, chính là vì trước tìm hiểu một chút. Cùng gia hỏa này đến Nam Vân Thành, ta sẽ để cho hắn từ bỏ tưởng niệm. Hừ, gia hỏa này tại Bắc Vân Thành 10 năm, mới bát trọng tổ đan cảnh cảnh giới, quả thực là cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ta Tiêu Doãn Nhi tương lai phu quân, nhưng là muốn trên vạn vạn người, ít nhất là Nam Vân đế quốc đệ nhất thiên tài. Nhìn xem phòng bán đấu giá bên trong náo nhiệt, Tiêu Doãn Nhi hừ hừ nói: Mục Vân, cái này ngọc cốt đan cùng hối khiếu đan đều không phải xuất từ tay ngươi. Thiệu Danh Ngự nhìn xem Mục Vân, thử dò xét nói: Không phải a. Mục Vân cười ha hả nói: Là ta trong mộng mộng thấy, tỉnh lại thời điểm nhớ kỹ. Hỗn đàn dùng Thiệu Danh Ngự hiểu rõ, Mục Vân căn bản không có khả năng có cái này mấy loại đan phương. Thế nhưng là hắn đến cùng từ nơi nào đạt được đâu, chỉ có một đáp án, đó chính là Mục Vân vô cùng có khả năng đứng phía sau một cường giả. Chỉ sợ người kia ít nhất là một vị lục phẩm luyện đan sư. Chẳng lẽ là Mạc Vân rất không có khả năng. Dùng hắn biết rõ tin tức, kia Mạc Vân mặc dù là lục phẩm luyện đan sư, nhưng cũng là tại Bắc Vân Thành bởi vì Mục Vân biểu hiện xuất sắc mà kinh ngạc. Thậm chí không tiếc hạ xuống chính mình lục phẩm luyện đan sư thân phận, hạ mình thỉnh giáo, gọi nhau huyên để hô. Cái này đủ để chứng minh, Mục Vân tại Mạc Vân đến Bắc Vân Thành trước đó, đã là gặp được như vậy một vị cao nhân. Đây cũng là vì cái gì những ngày này hắn chỉ là để Long gia cùng Điêu gia nhằm vào Mục gia động thủ, mà không có tự mình xuất thủ. Vạn nhất Mục Vân sau lưng thật đứng một vị cường giả tuyệt thế, dạy bảo hắn luyện đan, luyện khí, tu luyện, vậy liền rất phiền phức. Nếu không, hắn đã sớm một bàn tay chụp chết Mục Vân. Bắc Vân Thành tứ đại gia tộc trong mắt hắn, thực sự là tính không được cái gì. Rất tốt, ngươi rất tốt, Mục Vân, ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Thiệu Danh Ngự biết từ Mục Vân trong miệng là không thể nào móc ra lời gì đến, dứt khoát trực tiếp từ bỏ, hất lên tay áo rời đi đại sảnh. Long Đông Vũ cùng Điêu Chấn Vân cũng là không dám trì hoãn, vội vàng đi theo. Ai, Long tộc trưởng, Điêu tộc trưởng, tích lũy đủ tiền, muốn mua đan phương tùy thời tới tìm ta a. Nhìn xem Long Đông Vũ cùng Điêu Chấn Vân rời đi bóng lưng, Mục Vân tiếp tục nói: Ba ba. Đột nhiên, phía sau truyền đến một đạo tiếng vỗ tay, Mục Vân xoay người, hai thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Hai người thân cao đều là tại 1m7 tả hữu. Chỉ là trong đó một tên người áo đen rõ ràng là địa vị tôn quý, đứng rất cao, ngẩng đầu lớn ngực bộ dáng. Ha ha, hai vị tiểu thư xinh đẹp, không biết có cái gì có thể phục vụ hai cái kia đan phương. Không có vấn đề. Ai nhìn xem hai người, Mục Vân ha ha cười nói: Làm sao ngươi biết ta là tiểu thư? Không nghĩ tới chính mình còn chưa mở miệng liền bị Mục Vân nhìn ra nam nữ. Tiêu Doãn Nhi vô ý thức mở miệng nói. Chỉ là cách này mới mở miệng, lại là triệt để bại lộ. Mục Vân chỉ là cười cười tuyệt không mở miệng. Toàn thân mặc áo bào đen, để người nhìn không ra giới tính. Rõ ràng là muốn ẩn tàng giới tính. Hơn phân nửa là nữ. Mà lại, trên thân một màn kia nhàn nhạt xử nữ thơm, cũng khó có thể che chắn. Trừ phi là cách nào đại lão ra như vậy nương pháo, mới có dạng này mùi hương thoang thoảng. Tự nhiên câu nói này Mục Vân là để ở trong lòng nói. Đan phương không có vấn đề, chỉ là ta rất muốn biết cái này mai đan phương là ngươi viết sao bị nhận ra. Tiêu Doãn Nhi dứt khoát trực tiếp mang trên đầu màu đen mũ lấy xuống, tóc dài huy sái xuống tới, một luồng màu mực như là thác nước tản ra, hiện ra ở mấy người trước mặt là một trương cực kỳ tinh xảo gương mặt xinh đẹp. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mặt trái xoan, một đôi mắt không ngừng chớp động, triển lộ ra một tia rào hoạt cùng linh động. Kia một thân hắc bào rơi xuống, triển lộ ra thiếu nữ đặc hữu dáng người. Uyển chuyển một nắm bờ eo thon, uyển chuyển hoàn mỹ dáng người đường cong, mở ra hoàn toàn. Ùn ụt, Tiêu Doãn Nhi đâm xuống mũ cùng hắc bào, mặc trên người váy đen. Kia thanh tú động lòng người dáng vẻ, như là một đóa màu đen liên hoa nở rộ ra. Không có tiền đồ, một bàn tay đập vào Mặc Dương trên đầu, Mục Vân chỉ tiếc sèn sắt không thành thép mắng. Khanh khách. Nhìn thấy sư đồ bộ dáng của hai người, Tiêu Doãn Nhi nhìn không được cười nói. Ta gọi Tiêu Doãn Nhi, ngươi đan phương ta nhìn, rất thích hợp, rất thần kỳ, không hổ là Mục gia tộc trưởng Nhi tử. Mục gia tộc trưởng Nhi tử. Nghe được câu này, Mục Vân con ngươi co rụt lại. Tộc trưởng này, chỉ có thể cũng không phải nghĩa phụ của hắn Mục Lâm Thần, mà là cái kia ném chính mình 10 năm mặc kệ phụ thân Nam Vân Đế Quốc Mục gia tộc trưởng Mục Thanh Vũ. Vô Thượng Thần Đế 10 chương 84, trong lòng phỏng đoán ngươi là ai, cơ hồ là ngay lập tức. Mục Vân cảnh giác nói, ta là ai? Nghe được Mục Vân văn hóa, Tiêu Doãn Nhi một cái miệng nhỏ quyết lên, trên mặt lộ ra tức giận. Toàn bộ Nam Vân Đế Quốc thế mà còn có người không biết nàng Tiêu Doãn Nhi. Cái này Bắc Vân Thành thật đúng là địa phương cướp chim cũng không có, cư nhiên như thế không học thức. Tiểu thư nhà ta là Tiêu gia tộc trưởng trên tay thiên kim. Tiêu gia, ngươi tổng không phải không biết a? Tiêu gia Mục Vân lần nữa lắc đầu. Ngươi, được rồi. Hoàn Nhi, ta chỉ muốn biết cái này ngọc cốt đan cùng hối khiếu đan đến cùng là ngươi từ đâu tới đây. Tiêu Doãn Nhi hai mắt lóe ánh sáng, hưng phấn nói. Thật có lỗi, ta tại thánh đan các đấu giá đan phòng cũng không có nghĩa vụ nói cho ngươi đan phương là từ đâu đến. Phất phất tay kéo một bên Tần Mộng Giao tay nhỏ, Mục Vân tiêu sái rời đi. Ngươi, nhìn thấy Mục Vân thế mà đối nàng xa cách, Tiêu Doãn Nhi một đôi lông mày bện thành một sợi dây thừng. Tiểu thư, ta nhìn ra hỏa này chính là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đem hắn đánh cho đến chết, trực tiếp ép hỏi hắn chẳng phải được. Tên kia gọi Hoàn Nhi nha hoàn, nhìn không được tức giận nói. Ta còn thực sự là xem thường hắn. Tiêu Doãn Nhi hừ hừ nói. Ta ngược lại là muốn nhìn gia hỏa này đến cùng làm sao không phàm từ nhỏ đến lớn. Phụ thân đều là cực kỳ sủng ái nàng. Thế nhưng là lần này, phụ thân đột nhiên nói cho nàng muốn nàng gả vào Mục gia. Mục gia cùng Tiêu gia tại Nam Vân Đế Quốc đều là thanh danh hiển hách. Gả vào Mục gia, đúng là môn đăng hộ đối. Thế nhưng là phụ thân lại nói cho nàng gả người là Mục Vân. Mục Vân là ai nàng căn bản không biết. Đi qua một phen điều tra về sau, nàng mới biết được Mục Vân thế mà là Mục gia tộc trưởng đương nhiệm Mục Thanh Vũ con tư sinh. Tại Nam Vân Đế Quốc, con tư sinh liền con thứ cũng không bằng. Thế nhưng là mặt nàng thế nào phản đối, từ trước đến nay yêu thương nàng phụ thân, lần này lại là xác định vững chắc tâm, căn bản không nghe nàng, rơi vào đường cùng. Nàng mới vụng trộm rời đi Nam Vân Thành, đi vào Bắc Vân Thành, muốn nhìn một chút cái này Mục Vân đến cùng là thần thánh phương nào. Một cách bị Mục gia tông tộc vứt bỏ 10 năm con tư sinh, vì sao đột nhiên sẽ bị Mục gia tộc trưởng Mục Thanh Vũ nhớ tới? Mà phụ thân lại tại sao lại để nàng cùng cái này con tư sinh đính hôn? Gia hỏa này xem ra trước đó thật đúng là xem thường hắn. Nhìn thấy Mục Vân rời đi bóng lưng, Tiêu Doãn Nhi hàm răng thẳng ngứa. Lấy nàng diện mạo tại Nam Vân đế quốc, tới chỗ đó đều là bội thủ hoan nghênh. Cái này Mục Vân coi như không biết thân phận của nàng, thế nhưng là đối đãi thái độ của nàng cũng thực sự là quá lạnh nhạt một chút. Chẳng lẽ hắn liền không hiếu kỳ tiểu thư? Vậy phải làm sao bây giờ? A, một bên Hoàn Nhi có chút buồn bực nói. Ta nhìn ra hỏa này chính là cái du mục phiền phức. Tiểu thư ngài vẫn là về đi, bằng không thì bị tộc trưởng phát hiện, lại là một trận cấm đoán. Cấm đoán làm sao rồi? Tiêu Doãn Nhi hừ hừ nói. Ta cũng không thể cứ như vậy vô duyên vô cớ gả cho một cái con tư sinh. A, ta Tiêu Doãn Nhi trung thân đại sự, đương nhiên vẫn là chính ta nói toán. Vân ca, ngươi làm sao rồi? Một đường đi ra Thánh Đan Các, nhìn thấy Mục Vân lông mày một mực nhíu lại, Tần Mộng Giao nói. Không có gì, khoát khoát tay. Mục Vân thở dài nói, Giao Nhi, Tiêu gia, ngươi biết không biết a? Tiêu gia thế nhưng là cùng các ngươi Mục gia nổi danh đại gia tộc, tại toàn bộ Nam Vân đế quốc thanh danh hiền hách. Nghe được Mục Vân nghi hoặc, Tần Mộng Giao cười nói, Vân ca, ngươi là đang nghĩ cái kia? Tiêu Doãn Nhi nhìn bộ dáng của nàng, tựa như là từ Nam Vân thành chạy đến, chẳng lẽ cùng ngươi có liên quan? Đây cũng chính là Mục Vân lo lắng. Có thể nói trước đó cái kia Mục Vân não hải bên trong chỉ có mẫu thân tại thời trẻ con của hắn ôn nhu hiền lành, thế nhưng là những ký ức kia rất mơ hồ. Mà đối với phụ thân trước đó Mục Vân lại là có mang căm hận cảm xúc. Tựa hồ từ khi mẹ của hắn sau khi qua đời, Mục Vân chính là bị cái kia Mục gia tộc trưởng Mục Thanh Vũ ném qua một bên, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Thế nhưng là nếu là cái kia Mục Thanh Vũ đột nhiên nhớ còn có như vậy một đứa con trai, mà lại vừa vặn ở gia tộc cần thời khắc nhớ tới đứa con trai này, tình huống kia liền sẽ rất không giống. Thí dụ như thông gia nghĩa phụ lúc trước để hắn cùng Tần Mộng Giao thông gia cũng là muốn củng cố Tần gia cùng Mục gia quan hệ. Mục Vân thật sâu minh bạch, càng là đại gia tộc, giữa lẫn nhau quan hệ càng là phức tạp, mà thông gia thì là vững chắc gia tộc cùng giữa gia tộc quan hệ tốt nhất thủ đoạn. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đi. Vuốt vuốt đầu, một tay lấy Tần Mộng Giao ôm vào trong ngực, Mục Vân cười hì hì nói, hiện tại ngươi thế nhưng là đại phú bà, toàn bộ Bắc Vân Thành hiện tại sợ rằng cũng không có ta tài sản phong phú. Bây giờ muốn làm gì không muốn làm gì, ta chỉ nghĩ cùng với ngươi liền hảo, cùng với ta cùng một chỗ làm gì? Mục Vân cười hắc hắc, nụ cười trên mặt càng ngày càng âm hiểm, tay cũng là bắt đầu không ở yên. Tần Mộng Giao ngượng ngùng nói, ngươi luôn luôn như vậy không thành thật. Lần này ngươi đấu giá nhiều như vậy đan phương, Mục gia có thể nói là nhất cử trở thành Bắc Vân Thành giàu có nhất gia tộc. Hộ vệ, luyện đan sư cũng sẽ không thiếu. Lại thêm Tề Ngự Phong cái này luyện đan đại sư, cũng coi là đền bù Mục Phong Nguyên, Mục Phong Thanh bội phản Mục gia mang tới tổn thất. Chỉ là cái gì? Mục Vân mỉm cười nói, chỉ là kể từ đó chính là triệt để đắc tội Điêu gia cùng Long gia, mà lại cũng sẽ kia thiểu danh ngữ làm mất lòng thật sao? U Vinh Quy Quy Mơ, coi như không làm như vậy, Điêu gia cùng Long gia cũng đã triệt để cùng Tần gia cùng Mục gia là địch. Mà về phần thiểu danh ngữ, người ta giết hắn bảo bối cháu trai Thiểu Vũ, hắn lần này tới Bắc Vân Thành không phải liền là vì báo thù sao? Có đắc tội hay không, kết quả cũng giống nhau. Chỉ là ta không rõ Thiệu Danh Ngự vì sao không trực tiếp động thủ, ngược lại là gián tiếp trợ giúp Điêu gia cùng Long gia. Điểm này cũng chính là Mục Vân một mực không hiểu địa phương. Dùng Thiệu Danh Ngự thực lực cùng cảnh giới, lật tung Mục ra là có chút khó khăn. Thế nhưng là chém giết hắn vẫn là rất dễ dàng đắc thủ. Chỉ là lão già này lại là sử xuất nhìn như vậy lên có phần ngu xuẩn biện pháp. Hy vọng gia hỏa này không muốn làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Hai tay hơi nắm chặt, Mục Vân trong lòng tự mình lẩm bẩm. Sàn bán đấu giá kết thúc, toàn bộ Bắc Vân thành triệt để sôi trào. Mặc dù Mục Vân ngay từ đầu tại Thánh Đan Các cam đoan hạ xuất ra 10 cách đan phương tiến hành đấu giá, thế nhưng là đại đa số người đều ôm lấy chất vấn thái độ. Mà khi Mục Vân thật xuất ra 10 cách đan phương thời điểm, đám người yêu nguyên cảm giác là ở trong mơ. Trong lúc nhất thời, phố lớn ngõ nhỏ bên trong cũng đang thảo luận lấy kia 10 cách thần kỳ đan phương. Hừ, bất quá là 10 cách nhị phẩm, tam phẩm đan phương thôi. Đến mức kinh ngạc như vậy sao? Một gian tiểu lâu bên trong, Tiêu Doãn Nhi một thân thanh sắc váy dài, tuyệt mỹ dung nhan hấp dẫn đại sảnh bên trong đông đảo võ giả liên tiếp quay đầu. À, tiểu thư, ngươi không phải nói kia hai tấm tam phẩm đan phương phương pháp kỳ lạ là cực phẩm sao? Hoàn Nhi, ta nhìn ngươi gần nhất lời nói thật đúng là càng ngày càng nhiều nữa nha. Ta không dám, tiểu thư. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, đại sảnh bên trong mấy thân ảnh kết bạn mà vào. Thiệu Minh, ra ra ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Vì cái gì không trực tiếp đem Mục Vân cùng kia Cần Mộng giao giết? Dùng ra ra ngươi thủ đoạn, thần không biết dược không hay chi hạ chém giết hai người dễ như trở bàn tay. A, mấy thân ảnh kết bạn tiến vào đại điện bên trong. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Nhìn kỹ lại, những người kia chính là ba dụ đức, Thiết Sơn Hỗ, Thiệu Minh bọn người. Nguyên bản mấy người thủy hỏa bất dung, chỉ là Thiệu Minh ra ra dù sao cũng là nội môn trưởng lão, lần này tới đến Bắc Vân Thành, mấy người bọn họ nào dám không theo. Hừ, các ngươi biết cái gì? Kia Mục Vân sớm tối muốn chết. Thiệu Minh sắc mặt âm trầm, nhìn không được quát. Hảo hảo, được, việc này chúng ta vẫn là tiến nhã gian bàn lại đi. Phòng khách này bên trong người đến người đi, để lộ tin tức coi như không tốt. Đi cái gì nhã gian, có mỹ nữ tại đại sảnh có thể so sánh nhã gian mạnh hơn. Chỉ là đang lúc mấy người chuẩn bị tiến vào lầu hai lúc, Thiệu Minh ánh mắt liếc ở đại sảnh một góc, lại là cũng không rời đi nữa bước chân. An vị ở đây, Thiệu Minh nhanh chân vượt qua đi thẳng tới Tiêu Doãn Nhi chỗ trước bàn, một cái mông ngồi xuống. Một đôi mắt chăm chú nhìn Tiêu Doãn Nhi nổi bật dáng người, cũng không rời đi nữa. Từ khi tiến vào Bắc Vân Thành, hắn cũng là nhanh sống mấy lần. Chỉ là Bắc Vân Thành nơi này, phẩm chất thực sự không hề tốt đẹp gì. Cùng tông môn những cái kia ngoại môn nữ đệ tử so sánh, chênh lệch quá nhiều. Duy nhất có thể để cho hắn ngo ngoe muốn động cũng chỉ có Tần Mộng Giao. Chỉ tiếc Tần Mộng Giao hoặc là tại Tần gia, muốn không có ở Mục Vân bên người, hắn nơi nào có cơ hội. Mà giờ khắc này, nhìn thấy Tiêu Doãn Nhi sống sờ sờ một cách đại mỹ nhân, không chút nào kém cỏi hơn kia Tần Mộng Giao, hắn lại là cũng không tiếp tục nguyện lên lầu hai nhã gian. Hỗn đàn, con mắt hướng chỗ nào nhìn đâu? Nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện đăng đồ tử, Hoàn Nhi một tiếng khẽ kêu. Hắc hắc, mỹ nữ không phải liền là dùng để nhìn sao? Thiệu Minh cười hắc hắc, một đôi mắt lại là hung hăng khoét một ánh mắt Tiêu Doãn Nhi ngực, nói: chủ tử xinh đẹp không nói, nha hoàn cũng đẹp như vậy. Hai vị tiểu thư, ta là Thánh Đan Các nội môn đệ tử Thiệu Minh, không biết có thể hay không dưới chứng uống vài chén rượu? Uống rượu chỉ sợ uống chính là ngươi huyết, Hoàn Nhi lạnh lùng nói. Hoàn Nhi nhưng mà nhìn thấy Thiệu Minh ngồi xuống, Tiêu Doãn Nhi lại là ngăn lại Hoàn Nhi, thẹn thùng cười nói: Thánh Đan Tông đây chính là thiên vận đại lục cường đại nhất tông môn một trong a, ta cũng rất muốn đi vào đâu. Dễ nói dễ nói. Nhìn thấy Tiêu Doãn Nhi kia một bộ thẹn thùng bộ dáng, Thiệu Minh con mắt cơ hồ phun ra lửa. Tiểu nương tử, chỉ cần ngươi theo giúp ta một đêm Thánh Đan Tông, ta bảo đảm ngươi có thể tiến nhập. Thật sao? Đương nhiên. Một bên ba dụ đức, Thiết Sơn Hỗ mấy người thấy cảnh này cũng là chỉ cười khổ. cái này Thiệu Minh ỷ vào ra ra mình địa vị, ngoại môn không biết bao nhiêu nữ đệ tử bị hắn nhặt được. Trước mắt tên này mỹ nữ, nhìn sóng đại diệu đẹp, nhưng lại là một bộ hoa si bộ dáng. Chỉ sợ tối nay liền trở thành Thiệu Minh trên giường đồ chơi. Chỉ là cái gì, chẳng lẽ ngươi không muốn vào nhập Thánh Đan Tông? Dĩ nhiên không phải, Tiêu Doãn Nhi đột nhiên khó mà mở miệng nói. Chỉ là ta đã là Mục Vân công tử người, chỉ sợ không thể rời đi Bắc Vân Thành. Mục Vân, lại là Mục Vân. Nghe được Tiêu Doãn Nhi, Thiệu Minh một đôi nắm đấm nắm phải lạch cạch vang lên, hận đến răng trực dương dương. Đã từng phế vật, hiện tại thế nào nhiều mỹ nữ như vậy lấy lại. Cái này Mục Vân, vận khí thật đúng là tốt. Hừ, Mục Vân toán cái rắm. Lão tử muốn lên ngươi. Đêm nay ngươi liền muốn bồi lão tử. Thiệu Minh trong lòng nộ khí lăn lộn, ngoài miệng cũng là không cam tâm. Đứng dậy, một tay chụp vào Tiêu Doãn Nhi ngọc thủ. Vô thượng thần đế 10 chương 85 thần lực dừng tay. Nhìn thấy Thiệu Minh cư nhưng muốn bắt tiểu thư nhà mình bàn tay, Hoàn Nhi rốt cuộc nhìn không được. Bàn tay nhô ra, không gặp kia Hoàn Nhi sử xuất khí lực lớn đến đâu, chính là một tay lấy Thiệu Minh cánh tay kềm ở. Đang lúc trở tay, một cách đũa trực tiếp chơi qua Thiệu Minh cánh tay. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiên huyết thuận vào mặt rầm rầm chảy xuống. Thiệu Minh đúng không, Tiêu Doãn Nhi trên mặt ngượng ngùng chi tình biến mất, thay vào đó là một tia rào hoạt tiếu dung. Nói, ta thế nhưng là Mục Vân nữ nhân, ngươi dám đụng đến ta cái này tiểu nha hoàn, thế nhưng là hội giết ngươi. Nàng dám, Thiệu Minh khẽ nói. Gia gia của ta là Thánh Đan Tông nội môn trưởng lão Thiệu Danh Ngự. Nàng dám đụng đến ta, răng rắc. Thiệu Minh lời mới vừa dứt, một đạo tiếng tạch tạch vang lên, tiếng kêu thảm thiết khiến toàn bộ tiểu lâu đều là chấn động. Hoàn Nhi không chút khách khí, bàn tay khẽ cong kia Thiệu Minh cánh tay, lập tức gãy xương. Ta quản ngươi là ai, đối tiểu thư nhà ta bất kính, đáng chết. Hoàn Nhi, được rồi, gia hỏa này cũng chỉ là người không biết không tội, tha cho hắn một mạng. Tiêu Doãn Nhi tùy ý khoát khoát tay. Thân là Tiêu gia đại tiểu thư, đặt ở ngày thường bên trong, có người dạng này nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng nhìn, sớm đã là bị đào đi hai mắt. Chỉ là trong nội tâm nàng đột nhiên dâng lên một cách đùa ác. Thiệu Minh, ta mặc kệ ngươi là Thánh Đan Tông ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cái gì, ta thế nhưng là Mục Vân tương lai nữ nhân. Ngươi dám đụng đến ta, chính là chết. Bất quá nể tình ngươi không biết phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng. Khoan thai quay người, một cỗ mùi thơm tản ra, Tiêu Doãn Nhi rời đi tiểu lâu. Thiệu Minh, ngươi không sao chứ? Cho tới giờ khắc này, ba dụ Đức Thiết Sơn Hổ mấy người mới dám tiến lên. Vừa rồi tên kia nha hoàn thực sự là quá lợi hại, ít nhất là linh huyệt cảnh cảnh giới, bọn hắn nào dám nhúc tay. Mục Vân, lại là Mục Vân. Thiệu Minh hai mắt xích hồng, nhìn không được quát. Không giết hắn, khó mà tiết trong lòng ta chỉ hận. Âm trầm lời nói rơi xuống, Thiệu Minh sắc mặt tái xanh, giận dữ rời đi. Điêu ra, mật thất bên trong. Thiệu Minh ngồi xếp bằng, sắc mặt một trận xanh, lúc thì trắng. Hắn từ trước đến nay cho là mình là thiên chi kiêu tử. Gia gia là Thánh Đan Tông nội môn trưởng lão, lừng lấy nổi danh cực phẩm huyền khí sư. Mà hắn không đến 20 tuổi niên kỷ, tại nội môn bên trong, cũng coi là người nổi bật. Thế nhưng là đây hết thảy tại gặp được Mục Vân về sau triệt để biến. Cho nên hắn nhất định muốn giết Mục Vân. Ẩm linh đan, tam phẩm đan dược, kích phát võ giả cơ thể bên trong tiềm năng để đột phá cao nhất. Nhìn xem trong tay một cái màu xanh nhạt đan dược, Thiệu Minh hô hấp dần dần trở nên nặng nề. Trước đó hắn là cửu trọng thông linh cảnh, thế nhưng là tại Bắc Vân Sơn Mạch đánh một trận xong, dưới cơ duyên xảo hợp đột phá đến thập trọng tụ khiếu cảnh. Mà bây giờ, hắn chính là chuẩn bị nuốt vào ẩm linh đan, vượt qua thập trọng tiến vào linh huyệt thập trọng cảnh giới. Kể từ đó, nghiền ép tự thân tiềm lực, trong tương lai khả năng muốn tiến thêm một bước, liền khó như lên trời. Thế nhưng là Thiệu Minh nhìn không được. Hắn muốn để Mục Vân lập tức chết. Ùm ụt một tiếng, ẩm linh đan nuốt vào. Thiệu Minh sắc mặt đột nhiên đỏ lên, phun phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy. Cặp mắt của hắn không ngừng trừng lớn, thậm chí hốc mắt cũng bắt đầu kiếm ra tiên huyết. Nhìn xuống, nhất định muốn nhìn xuống. Thanh âm có phần khàn khàn. Thế nhưng là Thiệu Minh vẫn ý như là ngồi tại chỗ. Không nhúc nhích. Hắn dùng đối mục vân hận. Đến chống đỡ lấy chính mình. Cho dù là móc tận thân thể tiềm năng cũng muốn để mục vân vạn kiếp bất phục. Cùng lúc đó, mục gia một trận cảnh giới đề thăng đồng dạng đang tiến hành. Mục vân đã đến nhục thân bát trọng tổ đan cảnh, bước kế tiếp chính là cửu trọng thông linh cảnh. Kỳ thật tổ đan cảnh cùng thông linh cảnh tại lực lượng cùng chân nguyên dự trữ phía trên cũng không có quá lớn khác biệt. Cửu trọng thông linh là võ giả có thể tâm tư trong suốt, thông vạn vật, mà lại đối sự vật suy nghĩ cùng phản ứng đề thăng không chỉ gấp 10 lần. Trọng yếu nhất chính là tâm tư nhanh nhẹn, phản ứng cấp tốc. Có thể tưởng tượng, võ giả ở giữa chiến đấu, nếu là tại đối thủ xuất thủ một sát na phản ứng, cũng liền có thể giúp cho ứng đối. Kia không thể nghi ngờ là sẽ khiến cho chính mình trong chiến đấu bộc phát ra lực chiến đấu mạnh hơn. Mà thập trọng tổ khiếu cảnh thì là võ giả tại nhục thân cảnh giới lại một đạo khảm. Nhục thân thập trọng, tổ khiếu cảnh là cuối cùng nhất trọng. Nhục thân thập trọng phía trên chính là linh huyệt thập trọng. Tổ khiếu cảnh chính là dùng chân nguyên nhuận dưỡng cơ thể bên trong kinh mạch. Vì linh huyệt thập trọng, mở cơ thể bên trong thập đại huyệt khiếu làm ra chuẩn bị cuối cùng. Lúc này nay khắc mục vân, nhục thân sớm đã là cùng nửa năm trước hắn hoàn toàn khác biệt. Một thân hơi có vẻ da thịt trắng nõn hạ. Khổng vũ hữu lực cơ bắp, đường nét các vị rõ ràng, phảng phất thiên nhiên điêu luyện sắc sảo đồng dạng cắt chém. Tại võ giả bên trong không thiếu một ít bắp thịt cả người đường nét nổi trội võ giả, mà những cái kia võ giả nhìn qua cơ bắp co lại, nhưng lại cũng không phải võ giả nên có hình thể. Chân chính đem lực lượng cùng nhục thân kết hợp hoàn mỹ võ giả, toàn thân trên dưới cơ bắp nhìn qua chính là cho người ta một loại mềm dẻo thân hòa đặc thù cảm giác, mà lại cũng không phải loại kia cơ bắp bảo tạc bộ dáng, ngược lại là nổi liếm tại tâm. Bát trọng tụ đan cảnh, chân nguyên ngưng tụ thành đan, tụ dùng đan điền. Cửu trọng thông linh cảnh, tâm tư thông suốt, mạch suy nghĩ thanh tịnh. Thập trọng tụ khiếu cảnh, dùng đan nguyên khai khiếu để mở linh huyệt. Bước vào linh huyệt thập trọng, trong lòng yên lặng đọc lấy. Mục vân ngồi ngay ngắn ở địa, điều động chân nguyên trong cơ thể lưu động. Mà cùng lúc đó, đầu óc hắn bên trong chu tiên đồ thế mà không tự chủ được mở ra một góc. Mà tại kia chu tiên đồ bên trong, một luồng khí tức lặng yên rơi xuống, xông vào đến mục vân thân thể bên trong. Kia là một cỗ minh mông mà lộ ra kéo dài lực lượng tiến vào mục vân cơ thể bên trong, khiến cho Mục Vân cảm nhận được vô cùng minh mông tràn đầy khí tức, sinh mệnh lực, tinh thần lực, cảm giác lực. Trong lúc nhất thời, cảm thụ được những lực lượng kia tại cơ thể bên trong quanh quẩn, trong thân thể du tẩu, Mục Vân nhìn không được triển khai thân thể. Chu tiên đồ đến cùng đến từ nơi đâu? Hắn không rõ ràng. Thế nhưng là Mục Vân biết, nếu không phải chu tiên đồ, hắn chỉ sợ đã là chết nhiều lần. Mà lại, mặc dù chu tiên đồ cũng không phải tại hắn mỗi một lần đột phá đều thể hiện ra cường đại lực bộc phát, thế nhưng là chu tiên đồ mỗi một lần thể hiện ra lực bộc phát thời điểm đều là để hắn thu hoạch không ít. Mà dần dần, nương theo lấy kia một cỗ lực lượng chảy vào đến Mục Vân cơ thể bên trong, trong thân thể hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cuối cùng, khi tất cả lực lượng triệt để tiêu tán, Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được tự thân tinh khí thần tại thời khắc này phát sinh trước nay chưa từng có biến hóa. Chỉ là đang lúc Mục Vân chuẩn bị thu liếm cơ thể bên trong khí tức thời điểm, dị biến phát sinh. Ông ông ông thanh âm vang lên. Trong chốc lát, Mục Vân não hải bên trong kia chu tiên đồ thế mà là lần nữa mở ra. Chỉ là lần này cũng không có võ khí hoặc là đan phương, khí chưa dứt hạ, chỉ có một giọt nước. ở trong mắt Mục Vân đó chính là một giọt nước. Thế nhưng là kia một giọt nước nhìn lại là phá lệ khác biệt. Phảng phất cũng không phải thật sự là thủy, mà là một loại khí thể tại cực độ áp xúc về sau tụ tập mà thành. Leng keng. Một tiếng leng keng, kia một giọt thủy chuẩn xác không sai nhỏ vào đến Mục Vân não hải bên trong. Oanh. Một tiếng bão hưởng truyền ra, ngay sau đó, Mục Vân chỉ cảm thấy trước mắt thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia một giọt nước chảy vào đến trong thân thể. Đột nhiên, hóa thành ngàn vạn cỗ. Hướng phía Mục Vân tứ chi bách mạch bát phương tản mạn khắp nơi. Đánh thẳng vào Mục Vân mỗi một đạo kinh mạch. Đây là thần lực ngốc trệ tại chỗ, Mục Vân toàn bộ thân thể đột nhiên run rẩy lên. Thần chính là vạn giới bên trong thần bí nhất tồn tại. Đại thiên thế giới chia làm ngàn vạn. Từ một khối diện tích trăm triệu dặm đại lục, đến một cái thế giới, lại đến 3.000 tiểu thế giới, ngàn vạn đại thế giới. Võ giả một đường, từ từ lâu dài vô biên giới. Thế nhưng là, vô luận là nhục thân thập trọng, vẫn là linh huyệt thập trọng, đều đối ứng một phiến khu vực cường đại chỗ. Mà thần thì là liền kiếp trước Mục Vân đều là ngưỡng vọng tồn tại. Cho dù là kiếp trước thân là ngàn vạn thế giới tối cường tiên vương một trong, Mục Vân đối với thần cũng chỉ có tôn sùng cùng hướng tới. Chỉ là thần thực sự là quá mức phiêu miêu cùng truyền kỳ. Liền xem như tại ngàn vạn đại thế giới, vô cùng vô tận võ giả cùng các chủng tộc loại nơi tụ tập, cũng có rất ít người biết. Mà Mục Vân sở dĩ có thể cảm nhận được kia một giọt nước bên trong thần lực, hoàn toàn là bởi vì hắn đã từng một lần trải qua nguy hiểm. Lúc đầu hắn căn bản là không tin thần tồn tại. Thế nhưng là một lần kia, kiến thức đến loại lực lượng kia cường đại về sau, Mục Vân rốt cuộc minh bạch. Cho dù là tiên vương, cũng không phải là thế giới đỉnh phong. Mà thần lực thì là thần chỗ sinh ra lực lượng. Cố lực lượng này đã là hoàn toàn vượt qua sở hữu quy tắc trói buộc, căn bản không tại thiên địa bên trong. Mà giờ khắc này cảm nhận được kia một cỗ thần lực ba động, Mục Vân tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Một giọt này thần lực, lực lượng cơ hồ mỏng manh đến nhìn lần không ngừng. Thế nhưng là dù sao cũng là thần lực. Đối với hiện tại Mục Vân, quả thực có thể xưng một tòa kim sơn. Như thế nồng đậm thần lực, đối với ta mà nói, hoàn toàn không cách nào tiêu tán. Chỉ là kể từ đó, ngược lại là có rất nhiều biện pháp có thể vận dụng. Liền tranh thủ cơ thể bên trong kia tản mát thần lực không ngừng hấp thu. Dần dần, Mục Vân thân thể lần nữa hoàn thành một lần thuế biến. Cửu trọng thông linh cảnh lần này đề thăng, Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được quanh mình sự vật biến hóa. Nhỏ đến trên đất con kiến, ngoài phòng viện lạc bên trong lá cây đường vân, chỉ cần Mục Vân nghĩ, hắn liền có thể triệt để nhìn rõ. Đây chính là thần lực sao? Mục Vân nghẹn họng nhìn chân chối. Mỏng manh đến trình độ như vậy thần lực, thế mà còn có thể sinh ra cường đại như thế huyền diệu tác dụng. Không hổ là thần lực. Tỉ mỉ nghĩ lại, Mục Vân cũng là nhìn không được cười lên. Hắn thật đúng là đầu xuẩn một chút. Năm đó hắn là kiếp trước tiên vương, có thể hiện nay hắn chỉ là nhục thân thập trọng một Mục gia tử đệ. Trong lúc này cách thiên sơn vạn thủy, đặt ở kiếp trước, một giọt này thần lực nhiều nhất khiến cho hắn có thể củng cố một ít thực lực. Nhưng là bây giờ, một giọt này thần lực bên trong lực lượng, với hắn mà nói, lại là một vùng biển bảo tàng. Như thế nhiều lực lượng, không thể lãng phí. Tỉ mỉ nghĩ lại, Mục Vân vội vàng điều động chân nguyên, đem cơ thể bên trong những cái kia thần lực dần dần hóa giải, lặng yên hội tụ ở lòng bàn tay. Mà dần dần tại bàn tay hắn tâm bên trong từng giọt chất lỏng không ngừng tràn ra. Vội vàng lấy ra một cái gốm sứ bình, Mục Vân đem những chất lỏng kia thu thập lại. Bận rộn đã hơn nửa ngày, trọn vẹn thu thập mười mấy bình chất lỏng, Mục Vân lúc này mới an tâm. Mười mấy bình bị pha loãng đến không biết bao nhiêu lần thần lực. Loại lực lượng này, vô luận là đối cảnh giới đề thăng, tư chất cải biến, thân thể làm bị thương khôi phục, đều có thể xưng diệu dược. Có lẽ nên thử một lần, trong lòng thử niệm tưởng tượng. Mục Vân lập tức ngồi không yên, rời đi tiểu viện, đi tới Mục Lâm Thần chỗ viện lạc. Vô Thượng Thần Đế 10 chương 86 linh dịch thân là Mục gia tộc trưởng, Mục Lâm Thần cần làm sự tình quá nhiều. Nhất là tại đoạn thời gian này, Mục Vân đấu giá đoạt được hơn ngàn vạn hạ phẩm linh thạch, cần điều động, vận dụng tại Mục gia từng cái sinh ý trên sân. Hắn vị này Mục gia tộc trưởng có thể nói là bận váng đầu. Hôm nay thật vất vả ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, Mục Lâm Thần tại viện tử của mình bên trong tính tỏa thể ngộ cảnh giới. Gia tộc hưng thịnh hay không, thực lực kinh tế cố nhiên trọng yếu, nhưng quan trọng hơn lại là cường đại nhất vũ lực. Không có vũ lực che chở, cho dù là cường đại hơn nữa thực lực kinh tế, cũng chỉ là một cách mặt người chém giết heo mập thôi. Mà bây giờ hắn chính là Mục gia trụ cột, linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới. Đây cũng là vì cái gì Điêu gia cùng Long gia không dám trực tiếp vạch mặt nguyên nhân. Linh huyệt cảnh cảnh giới đệ nhất trọng, mở hai tay hợp tốc huyệt, ở vào hổ khẩu chỗ, lực lớn vô cùng. Loại lực lượng này để thăng, hoàn toàn là siêu việt nhục thân cao nhất, dùng chân nguyên chi lực làm chủ. Linh huyệt đệ nhị trọng, mở nội quan huyệt. Nội quan huyệt vị tại nhỏ khuỷu tay, nối thẳng hai tay, dùng hai tay chi lực quán trú hai tay, gia tăng không chỉ là lực lượng, càng là tính bền dẻo. Mà linh huyệt cảnh đệ tam trọng thì là đủ ba dặm huyệt khai thông, dưới gối bắp chân chỗ đủ ba dặm huyệt. Một khi ngưng huyệt thành công thì là tứ chi ăn khớp, người nhẹ như yến, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đến mức linh huyệt cảnh tứ trọng thì là dương lăng suối huyệt khuyên, cùng đủ ba dặm huyệt ở vào bắp chân cạnh ngoài khác biệt. Dương lăng suối huyệt ở vào bắp chân bên trong. Tam trọng cùng tứ trọng có thể nói là đồng khí liên chi, một khi đồng thời thành công mở ra, thực lực võ giả thì là một cách bay vọt để thăng. Mà linh huyệt cảnh ngũ trọng thì là một cách cực kỳ trọng yếu cảnh giới. Ngũ trọng cần mở hai đạo huyệt khiếu, quan nguyên huyệt cùng khí hải huyệt. Cái này hai đại huyệt khiếu chính là võ giả chân nguyên bộc phát chi địa. Một khi thành công mở ra, võ giả tại linh huyệt thập trọng cảnh giới bên trong là một cái biến hóa về chất. Cái này nhất trọng đột phá không thua kém một chút nào nhục thân cảnh đến linh huyệt cảnh đột phá. Đối với võ giả mà nói, ý nghĩa phi phàm. Mà giờ khắc này Mục Lâm Thần chính là ở vào ngũ trọng, đột phá quan nguyên huyệt cửa này tạp, nhưng lại là kẹt tại khí hải huyệt, không cách nào tiến lên. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn đời này chỉ sợ rất khó đột phá ngũ trọng. Nhưng cho dù là như thế, hắn yêu nguyên không thể từ bỏ. Cho dù là có một tia cơ hội, hắn cũng muốn liều mạng. Dù sao hắn tự thân cường đại hay không liên quan đến lấy Mục gia đặt chân. Đông đông đông, Mục Lâm Thần vừa mới đến tu luyện cảnh đẹp nhất giới, chính là bị một tràng tiếng gõ cửa quấy nhiễu, không vui nhíu nhíu mày. Ai lão cha? Đương nhiên là ta, không thể không nói. Ngay từ đầu hô Mục Lâm Thần vì phụ thân, Mục Vân vẫn là rất không quen. Chỉ là nhớ tới trong đáy lòng cái kia Mục Vân cùng hắn đã hợp hai làm một, lại thêm Mục Lâm Thần đối đãi Mục Vân tình cảm đúng là lớn hơn nghĩa phụ nghĩa tử tình cảm. Dần dần, Mục Vân liền cũng không có cái gì khúc mắc. Cười khổ một tiếng, Mục Lâm Thần bất đắc dĩ nói: "Vào đi." Ai một tiếng đáp ứng, Mục Vân sớm đã là phá cửa mà vào. "Không có quấy rầy đến ngài đi, nghĩa phụ. Ngươi cứ nói đi, hắc hắc. Chỗ ấy từ trước cho ngài nói lời xin lỗi." Mục Vân cười hắc hắc, trên mặt nơi nào có nửa phần nói xin lỗi ý tứ. Nói: "Nghĩa phụ, nhi tử muốn nghe ngài nói một chút. Bắc Vân Thành tứ đại gia tộc tối cường võ giả U Vinh Quy Quy Mơ, tiểu tử ngươi thế nào đối cái này cảm thấy hứng thú rồi?" Mục Lâm Thần hơi sững sờ, mở miệng nói: "Dù sao sớm tối ngươi cũng muốn tiếp xúc, hiện tại biết tốt nhất, ta liền cùng ngươi nói một chút. Bắc Vân Thành tứ đại gia tộc chúng ta Mục gia là đế đô Mục gia chi nhánh. Kỳ thật nói là nói như vậy. Bắc Vân Thành Mục gia cùng Nam Vân Thành Mục gia cơ bản thuộc về phân ly biên giới. Bắc Vân Thành Mục gia sinh tử, tông tộc cũng căn bản sẽ không cân nhắc. Đến mức Mục gia bên trong, nghĩa phụ ta là linh huyệt cảnh ngũ trọng, chỉ mở quan nguyên huyệt, khả năng đời này cũng chỉ có thể là cảnh giới này. Nói đến chỗ này, Mục Lâm Thần trên mặt không che giấu được ảm đạm chi tình. Tần gia cường đại nhất thuộc về Tần lão thái gia, linh huyệt cảnh lục trọng, đã mở ra lục trọng mệnh môn huyệt cùng thần du huyệt, cái này hai đại huyệt khiếu bên trong mệnh môn huyệt, thuộc về Bắc Vân Thành đệ nhất cường giả. Chỉ là Tần lão thái gia tuổi tác đã cao, vũ lực không thắng năm đó, mà Tần gia hiện nay tộc trưởng Tần Kế Minh cũng là ngươi nhạc phụ tương lai, ở vào linh huyệt cảnh tứ trọng. Còn có Uông gia tộc trưởng Uông Đông Vũ cùng Điêu gia tộc trưởng Điêu Chấn Vân, hai người đều là ở vào linh huyệt cảnh ngũ trọng, so nghĩa phụ mạnh hơn một chút, đã là mở ra khí hải huyệt. Mục Lâm Thần thở dài nói, hiện nay Tần lão thái gia xây tại, còn có thể chống đỡ lấy Tần gia, ta Mục gia cùng Tần gia thông gia cũng là an ổn. Chỉ là vạn nhất kia Mục gia cùng Tần gia sợ rằng sẽ lọt vào Điêu gia cùng Uông gia điên cuồng đả kích. Điểm này ngược lại là không sai. Linh huyệt cảnh ngũ trọng, mở quan nguyên huyệt cùng khí hải huyệt hai đại huyệt khiếu, mỗi một cái huyệt khiếu mở đều là một lần vượt qua tính đề cao. Mục Vân thật sâu minh bạch, hiện tại Mục Lâm Thần cùng Điêu Chấn Vân cùng Uông Đông Vũ so sánh vẫn là hơi có không đủ. Chỉ là võ giả thiên phú quyết định võ giả cả đời cảnh giới đến cùng có thể tăng lên tới cái tình trạng gì. Khả năng một thiếu niên tại 14-15 tuổi thời điểm liền có thể tu luyện tới nhục thân thập trọng cảnh giới, nhưng là bởi vì thiên tư vấn đề, đời này khả năng cũng vô pháp bước vào linh huyệt cảnh thập trọng. Mà bây giờ Mục Lâm Thần chính là bởi vì thiên tư vấn đề bị kẹp tại ngũ trọng quan nguyên huyệt cảnh giới, không có cách nào mở ra khí hải huyệt. Nghĩa phụ, ngươi có thể tin ta? Đương nhiên vậy. Ngươi đem giọt này linh dịch hấp thu nhập thể bên trong luyện hóa, nói. Mục Vân xuất ra thu thập thần lực bình sứ, nhỏ ra một giọt, rơi vào Mục Lâm Thần lòng bàn tay. Đây là ta trong lúc vô tình đạt được linh dịch, đối nghĩa phụ tu vi hẳn là sẽ có chỗ trợ giúp. Mục Vân vội vàng giải thích. Thần lực nói chuyện tại thiên vận đại lục, đoán chừng thượng vô nghe thấy, Mục Vân cũng chỉ có đặt tên là linh dịch. Nếu là thần lực bị người biết được truyền bá ra, kia chỉ sợ hắn chắc chắn chết không có chỗ chôn. Thứ này tại năm đó ngàn vạn đại thế giới bên trong đều là hiếm thấy tồn tại. Mặc dù pha loãng gấp trăm ngàn lần, thế nhưng là công hiệu, dùng Mục Vân thấy, tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng. Dù sao tiên vương cùng linh huyệt cảnh còn có thiên sơn vạn thủy khoảng cách. Mục Lâm Thần mang theo nghi hoặc, thế nhưng là nhìn thấy Mục Vân kiên định cùng tràn ngập hy vọng thần sắc về sau, nhẹ gật đầu. Ngồi khoanh chân trên mặt đất, Mục Lâm Thần bàn tay kéo lấy kia một giọt thần lực, lặng yên hút vào đến cơ thể bên trong. Đứng ở một bên, Mục Vân hô hấp dần dần dồn dập lên. Hắn muốn làm một cái nghiệm chứng, đến cùng cái này thần lực chỉ là đối chính hắn có tác dụng, vẫn là đối tất cả mọi người có thể đưa đến cải thiện tư chất tác dụng. Mắt thấy Mục Lâm Thần đem kia một giọt thần lực hút vào cơ thể bên trong, Mục Vân cũng là đứng ở một bên không nhúc nhích. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần mặt trời mới mọc dâng lên, dần dần ngã về tây, màn đêm chậm rãi giáng lâm. Hô! Đột nhiên trong tiểu viện, một đạo hơi tiếng hô vang lên, hai mắt khép hờ Mục Lâm Thần mở mắt. Như thế nào, nghĩa phụ? Mục Vân có phần chờ mong. Vân Nhi, ngươi cùng ta nói một chút, ngươi linh dịch này, từ nơi nào đạt được? Mục Lâm Thần nghiêm túc nói. Ách, thế nào không có hiệu quả không? Không phải Mục Lâm Thần kích động đứng dậy, cười ha ha một tiếng nói. Một giọt này linh dịch, quả thực là kỳ dược. Thậm chí so tam phẩm đan dược, tứ phẩm đan dược đều mạnh hơn. Nghĩa phụ hiện tại đã là mở khí hải huyệt, mà lại có thể rõ ràng cảm giác được tư chất của ta tựa hồ đạt được triệt để cải biến. Sinh thời đến thông thần thập trọng cũng có thể. Mục Lâm Thần thân thể run rẩy, giống như hài tử đồng dạng lôi kéo Mục Vân. Ách, đây là ta ngoài ý muốn đoạt được. Cũng chỉ có như vậy. Một bình khoát khoát tay bên trong bình sứ, Mục Vân lúc túng nói, chỉ có một bình. Mục Lâm Thần cẩn thận nói, Vân Nhi, chớ khiến người khác biết được, nếu không sẽ cho ngươi mang đến phiền toái rất lớn. Ngươi linh dịch này quả thực có thể so với tứ phẩm đan dược. Mục Vân trong lòng đã có định số. Những thần lực này hóa thành dịch giọt là hắn từ trong cơ thể mình lấy ra, đã là đi qua pha loãng, đối Mục Lâm Thần hiệu quả còn không tính rất mạnh. Xem ra lần tiếp theo ngược lại là có thể rút ra càng nhiều. Mục Vân hạ quyết tâm, trong lòng mặc niệm, nghĩa phụ đã như vậy, vậy ngài tìm đến mấy cái gia tộc hạch tâm đệ tử cùng một ít trung thành cảnh hộ vệ đi. Ngươi nghĩ không sai. Mục Vân nhẹ gật đầu nói, gia tộc hạch tâm đệ tử là chúng ta Mục gia ngày sau trưởng thành hy vọng, mà trung tâm hộ vệ gia tộc là hiện tại gia tộc cần thiết bảo vệ lực lượng. Ta minh bạch. Vân Nhi, điểm này ngươi ngược lại là so ta có quyết đoán. Mục Lâm Thần nhìn không được cười lên nói, ngươi cũng hẳn là minh bạch, một giọt này linh dịch có thể so sánh một cái tứ phẩm đan dược. Dạng này thoải mái lấy ra, ngươi ngược lại là bỏ được. Không có gì bỏ được không bỏ được, gia tộc lợi ích mới là trọng yếu nhất. Mục Vân dặn dò, nghĩa phụ, nhớ lấy muốn lựa chọn trung tâm nhất, dù là thiên tư khá thấp. Xú tiểu tử, nghĩa phụ làm 10 năm Mục gia tộc trưởng, điểm này vẫn có niềm tin. Mục Lâm Thần cười ha ha một tiếng, tâm tình thật tốt, đi ra viện bên ngoài. Đối với mình tâm tính chuyển biến, Mục Vân cũng cảm giác có chút ngạc nhiên. Trong lúc bất chi bất giác, hắn tựa hồ đem Mục gia xem như chính hắn nhà. Kiếp trước hắn là một cô nhi, mà một thế này Mục Lâm Thần là nghĩa phụ của hắn. Mục gia cũng là hắn nhà. Mục gia một tòa đình viện bên trong, ước chừng hơn 30 tên Mục gia tử đệ, tuổi tác từ 7 tuổi đến mười mấy tuổi không giống nhau, từng cái đứng thẳng. Mà tại cách này hơn 30 tên Mục gia tử đệ sau lưng, đứng hơn 10 vị dáng người thẳng tắp Mục gia hộ vệ. Những hộ vệ này có phần là Mục gia người, có phần là Mục gia thuê đến hộ vệ. Giờ phút này hơn 10 người đứng tại trong sân, biểu hiện trên mặt khác nhau. Bọn hắn đều là bị tộc trưởng vội vã gọi trở về, căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nhìn xem kia hơn 10 người, Mục Vân hơi hô thở ra một hơi, mở miệng nói, nghĩa phụ đem các ngươi đưa tới là tin tưởng các ngươi. Ta Mục Vân tự nhiên cũng tin tưởng các ngươi. Thêm lời thừa thãi, ta không nói nhiều. Hôm nay đem các ngươi đưa tới là cho các ngươi một lần cải biến bản thân cơ hội. Cơ hội này sẽ cải biến cuộc đời của các ngươi, đề cao tư chất của các ngươi, để các ngươi trong tương lai 3 năm, 5 năm, thậm chí là trong vòng 10 năm đề thăng bản thân. Mà cơ hội này chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực thủ hộ Mục gia, ta chỉ cần lời hứa của các ngươi, sẽ không cho các ngươi bất kỳ trói buộc. Mục Vân lời nói rơi xuống, toàn bộ viện lạc bên trong tiếng nghị luận dần dần vang lên. Vô thượng thần đế 10 chương 87 quá yếu. Cơ hội gì? Hiện tại đại gia nghe ta nói, ta được đến một ít diệu dược, các ngươi chỉ cần luyện hóa liền đủ để cải biến tư chất của các ngươi. Hiện tại bắt đầu, từng cách đến. Mục Vân nói, đi vào phòng bên trong. Đề thăng tư chất diệu dược không thể nào, chuyện tốt như vậy thiếu tộc trưởng thế mà không có bất kỳ cái gì điều kiện, chỉ là miệng hứa hẹn tận tâm tận lực bảo hộ Mục gia, không có bất kỳ cái gì trói buộc. Đến cùng là cơ hội gì? Là cái gì thần đan diệu dược? Thiếu tộc trưởng đang nói đùa chứ? Thân là hộ vệ, bọn hắn thật sâu minh bạch, chỉ là cầm thù lao bảo hộ Mục gia, quả nhiên là liều mạng thời khắc, ai cũng hồi giữ lại chính mình tiểu tâm tư. Đây cũng là sở hữu trong đại gia tộc bệnh chung. Họ khác hộ vệ cũng không quá khả năng toàn tâm toàn ý thủ hộ gia tộc. Chỉ có dùng cường đại vũ lực chấn nhiếp, hoặc là tài lực cường đại mua chuộc. Mà Mục Vân lại là nói, không có bất kỳ cái gì trói buộc chuyện tốt như vậy sẽ phát sinh tại bọn hắn trên đầu. Ta tới trước, Mục Vân đi vào trong nhà. Một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Một họ khác hộ vệ trực tiếp tiến nhập trong phòng. Chuyện tốt như vậy, hắn ngược lại là muốn nhìn đến cùng là thật là giả. Ha ha. Không cần một lát, gian phòng bên trong truyền đến một trận tiếng cười to. Trước đó tiến nhập tên hộ vệ kia cười ha ha đi ra. Linh huyệt cảnh nhất trọng, không nghĩ tới ta Hàn Canh sinh thời có thể bước vào linh huyệt cảnh nhất trọng. Nam tử kia cười ha ha, trên mặt tràn ngập cuồng hỉ. Linh huyệt cảnh nhất trọng, nói đùa cái gì, đúng vậy a, Hàn Canh gẹp tại thập trọng tổ khiếu cảnh 10 năm a, thế mà một bước đi tới cái này. Trong lúc nhất thời đám người ngốc trệ. Hàn Canh là Mục gia lão hộ vệ, những năm gần đây một mực là nhục thân thập trọng cảnh giới, nhận thiên tư hạn chế, thời gian 10 năm một mực kẹp tại thập trọng, không cách nào tiến thêm. Mà lần này lại đột nhiên bước vào đến linh huyệt cảnh, cảnh giới có thể nói là một bước lên trời. Tại Mục gia, linh huyệt cảnh hộ vệ không chỉ đãi ngộ đề thăng, càng là hội thu được tộc trưởng coi trọng, đạt được càng nhiều có ít. Đủ gọi là một bước lên trời. Ta tới, ta đến nhìn thấy Hàn Canh cảnh giới đề thăng. Lập tức có người nhìn không được vọt vào. Nửa ngày thời gian quá khứ, trong tiểu viện vẫn ý như là hơn 10 người đứng thẳng. Chỉ là giờ phút này, trên mặt mọi người lại là cùng lúc trước chất vấn hoàn toàn khác biệt. Hưng phấn ức chế không nổi, hưng phấn cùng cuồng nhiệt xuất hiện tại mọi người ánh mắt bên trong. Hiện tại đại gia hẳn là không nghi ngờ lời ta nói. Mục Vân cười ha hả nói, giọt này linh dịch nghĩa phụ ta đã uống vào, cho nên các ngươi cứ yên tâm đi, trong đó không có cái gì mờ ám, mà lại ta cũng sẽ không cần cầu các ngươi cái gì, trước đó làm cái gì về sau vẫn ý như là sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì trói buộc. Trong lúc nhất thời tràng diện có phần rối loạn. Mục Vân lời này không thể nghi ngờ là một cái thuốc an thần. Kỳ thật đối với gia tộc đến nói, họ khác hộ vệ đều là nhận phá lệ cách ly. Bọn hắn không nghĩ tới Mục Vân thế mà nguyện ý xuất ra bực này thần kỳ diệu dược cho bọn hắn uống vào. Thiếu tộc trưởng, ngươi nói lời này ta Hàn Canh liền không thích nghe. Ta là kẻ thô lỗ, sẽ chỉ luyện võ. Tại Mục gia 10 mấy năm, Mục gia cũng là nhà của ta. Nếu ai dám xâm phạm Mục gia, xâm phạm thiếu tộc trưởng, ta Hàn Canh tuyệt đối một ngựa đi đầu, ngăn tại thiếu gia thân trước. Đúng a, chúng ta tại Mục gia 10 mấy năm, Mục gia chính là nhà của ta. Vợ ta vẫn là tổ trưởng hỗ trợ giới thiệu. Đúng vậy a. Lại nói tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng đối với chúng ta như thế, suy bụng ta ra bụng người, chúng ta cũng không thể chơi. Thật xin lỗi Mục gia sự tình, bằng không thì luyện võ đều không thể toàn tâm quán chú. Nghe được Mục Vân, 10 mấy tên hộ vệ đồng nói. Nhìn thấy đám người đồng lòng cổ vũ bộ dáng, Mục Vân mỉm cười cũng không có nói cái gì. Hắn hiểu được, liền xem như đem tất cả mọi người đề cao đến linh huyệt cảnh thập trọng, bên trong tất nhiên có một ít người vẫn là lòng dạ khó lường. Hắn chỉ cần trong đó cực lớn đa số người đối Mục gia bảo trì trung tâm liền có thể. Cùng lúc đó, Điêu gia, Thiệu Danh Ngự dẫn đầu một ít thánh đan tông võ giả cùng luyện đan sư, luyện khí sư đều là ở tại Điêu gia bên trong. Giờ phút này, Điêu gia một gian nhà bên trong, Thiệu Minh toàn thân đỏ lên, thân thể run rẩy, cuối cùng chậm rãi bình tĩnh lại. Linh huyệt cảnh nhất trọng, mở hai tay hổ khẩu vị trí hợp tốc huyệt, lực lượng bạo tăng. Lần này Mục Vân, ta muốn để mạng ngươi. Tang Hoàng Tuyền âm trầm lời nói truyền ra. Thiệu Minh trên thân mặc lên một kiện y phục giả hành, lặng yên rời đi. Màn đêm buông xuống, Mục gia bên trong đèn đuốc sáng trưng. Một thân ảnh lặng yên xuyên qua hộ vệ điều tra, lặng lẽ trượt vào đến mục gia bên trong. Hẳn là nơi này không sai, nhìn trước mắt một tòa tiểu viện. Thiệu Minh hai mắt đặt vào tinh quang, hướng phía đình viện bên trong bay thẳng mà đi. Ai đột nhiên, một đạo tiếng quát vang lên. Ngay sau đó, sáu thân ảnh vừa bay mà ra, tốc độ cực nhanh, để Thiệu Minh có phần trở tay không kịp. Có thích khách không kịp Thiệu Minh phản kháng, sáu tên hộ vệ vừa bay mà ra, đem Thiệu Minh vây quanh ở trung ương. Hô to một tiếng, toàn bộ mục ra bên trong, lập tức thanh âm dần dần vang lên. Định Nhãn nhìn lại, quay chung quanh tại chính mình chung quanh sáu người. Cơ hồ toàn bộ là tại linh huyệt cảnh cảnh giới. Thậm chí còn có linh huyệt cảnh nhị trọng cảnh giới cường giả. Thiệu Minh ngốc, mục gia hộ vệ, lúc nào trở nên mạnh như vậy, ngươi là ai? Nhìn trước mắt hắc y nhân, Hàn Canh quát lạnh một tiếng nói. Tối nay đúng lúc là hắn trực ban, mà những ngày gần đây tộc trưởng cũng là để phân phó hắn muốn phá lệ lưu ý thiếu tộc trưởng nơi ở, phòng ngừa có người mưu đồ làm loạn. Không nghĩ tới quả nhiên thật sự có người nghĩ đối thiếu tộc trưởng bất lợi. Hừ, nhìn xem sáu người, Thiệu Minh biết mình hành thích sẽ không thành công. Hừ lạnh một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi. Chỗ nào đi? Hàn Canh sắc mặt phát lạnh. Tối nay là hắn trực ban, xuất hiện thích khách, nếu là xuất ra xuống tới, ban ngày phục dụng giọt kia linh dịch cũng là uổng phí. Cùng lúc đó, mặt khác 5 người đồng dạng cùng nhau lướt đi, đem Thiệu Minh vây quanh ở trung tâm. Đối mặt 6 tên cùng cảnh giới, thậm chí cảnh giới cao hơn chính mình võ giả, Thiệu Minh nơi nào sẽ là đối thủ. Vừa xuất thủ phản kháng, chính là rơi xuống hạ phong. Dừng tay ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát vang lên, Mục Vân mở ra viện môn đi ra. Mục Vân, Thiệu Minh nghe được hắc y nhân mở miệng. Mục Vân nghiền ngẫm cười nói, không biết nên nói ngươi can đảm lắm vẫn là ngu xuẩn, đến mục gia đến hành thích ta. Ha ha, hừ, thì tính sao? Hôm nay bị phát hiện, là ta suy nghĩ không chu toàn. Ta đã là bước vào đến linh huyệt cảnh nhất trọng, ngươi không còn là ta đối thủ. Đơn đấu đơn, ta giết ngươi như là giết chó. Ồ, ta biết ngươi là tại khích tướng ta. Phương pháp này rất ngu xuẩn, thế nhưng là dạng này bắt lại ngươi, ngươi khẳng định là không có cam lòng. Đơn đấu riêng là sao tới đi thiếu tộc trưởng? Thiếu tộc trưởng nghe được Mục Vân đồng ý, Hàn Canh mấy người mang theo lo lắng. Thiệu Minh dù sao cũng là linh huyệt cảnh nhất trọng, bọn hắn biết Mục Vân đã là bước vào đến nhục thân cửu trọng thông linh cảnh. Thế nhưng là hai cái này cảnh giới ở giữa khác biệt cũng không phải nói vượt qua liền có thể vượt qua. Tránh ra. Mục Vân mỉm cười, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ hương vị. Hắn hiện tại cũng rất muốn biết đến cùng thực lực của hắn đến loại tình trạng nào. Thiệu Minh tối nay đến đây cũng coi là một khối bàn đạp để hắn hiểu thêm mình thực lực. Vâng, nghe được Mục Vân mệnh lệnh, Hàn Canh sáu người dần dần tản ra. Mà cùng lúc đó, mục gia một ít hộ vệ cũng là dần dần chạy đến, súng lại cùng một chỗ. Mục Vân, dựa vào cái gì ngươi thanh danh thu hết? Nữ nhân xinh đẹp cũng đều là ngươi. Một cái Tần Mộng Giao còn chưa đủ, bên ngoài còn nuôi một cái Thiệu Minh phẫn nộ nói. Hôm nay, giết để ta thù, cùng ngươi cản ta con đường thù, cùng nhau hiểu rõ. Bên ngoài còn nuôi một cách nghe đến lời này, Mục Vân lại là có phần không nghĩ ra. Chỉ là bây giờ không phải là suy nghĩ những này thời điểm. Tật Phong Vũ sát quát khẽ một tiếng. Thiệu Minh thân thể uốn lượn, như là một phát như đạn pháo, bay thẳng Mục Vân mà đi. Hai tay hợp tốc huyệt mở, tùy tiện một quyền chính là vượt qua 5 vạn cân chi lực. Thiệu Minh tự tin, vẻn vẹn bằng vào lực lượng là đủ đem Mục Vân đánh bại. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên, Thiệu Minh trợn mắt hốc mồm. Quá yếu, thực sự là quá yếu. Một tay bắt lấy Thiệu Minh nắm đấm. Mục Vân khẽ lắc đầu, thở dài nói, mượn nhờ linh đan đến linh huyệt cảnh nhất trọng, lực lượng của ngươi quá yếu. đấm ra một quyền trực đảo Thiệu Minh ngực, Mục Vân lắc đầu. Ta không tin. Ta là linh huyệt cảnh nhất trọng. Ngươi chỉ là cửu trọng. Ngươi làm sao có thể là ta đối thủ? Sắc mặt phát lạnh. Thiệu Minh lần nữa xông tới. Nhìn thấy Thiệu Minh không biết mùi vị xung kích. Mục Vân lắc đầu. Thiệu Minh. Thực sự là quá yếu. Linh huyệt cảnh nhất trọng hắn. Đối với mình đến nói. Thực sự là không có tính khiêu chiến. Không nghĩ tới ngươi yếu như vậy. Dựa vào linh đan tiến hành đề thăng. Cuối cùng không phải võ giả chi đạo. Mục Vân lần nữa lắc đầu. Toái ấm. Toái kinh đoạn mạch di thiên ấm. Diệt sống quyết tử sinh tử hoang ấm. Ấm diệt sinh hoang bát hoang thiên ấm. Phong thiên diệt địa bàn tay lật qua lật lại. Mục Vân mấy chuyến biến ảo phía dưới. Bốn đạo ẩm chứa diệt tuyệt khí tức ấm ký. Bất ngờ quay chung quanh tại chung quanh hắn. Ngươi muốn làm gì ngươi muốn giết ta, ta liền để ngươi sinh tử không bằng. Cười lạnh một tiếng, Mục Vân trong tay, bốn đạo ấm ký ấm vang đánh ra. Bành bành bành bành. Bốn đạo bành tiếng vang đồng thời vang lên, một đạo tiếng kêu thảm thiết, hờ hứng truyền ra. Thấy cảnh này, Hàn Canh mấy người, ngốc tại chỗ. Bọn hắn khoảng thời gian này đúng là nhìn thấy Mục Vân biến hóa, từ trước đó phế vật biến đến truyền ngôn thiên tài. Các loại thần bí bao phủ trên người Mục Vân. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Mục Vân có thể biến hóa đến loại tình trạng này. Cửu trọng thông linh cảnh. Đánh bại linh huyệt cảnh nhất trọng. Mà lại là đơn giản như vậy. Như thế dễ như trở bàn tay. Hời hợt. Mục Vân. Thật vẫn là trước đó Mục Vân thiếu tộc trưởng nếu là nói. Trước đó Hàn Canh bọn người hô Mục Vân thiếu tộc trưởng. Đáy lòng ít nhiều có chút cảm giác có tiếng không có miếng. Thế nhưng là lần này cái này một cái lại là phát ra từ phế phủ. Mục Vân đảm đương nổi. Đem hắn ném ra quay người trở lại trong sân. Mục Vân thản nhiên nói. Vân Hàn Canh mới không cân nhắc cái này Thiệu Minh thân phận. Thiếu tộc trưởng phân phó lời nói. Chỉ cần làm theo là được. Nhìn thấy Thiệu Minh sống không bằng chết dáng vẻ, Mục Vân trong lòng lãnh ý dần lên. Dùng hắn đã từng tính cách Thiệu Minh đối với hắn có mang sát ý, nhất định lập tức đánh giết. Chỉ là hiện nay, phía sau hắn còn có Mục gia. Nếu như đánh giết Thiệu Minh, khó đảm bảo Thiệu danh ngự sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Vô thượng thần đế 10 chương 88 xung đột bộc phát trước mắt hắn. Còn kém một bước, mới có thể chân chính chống đỡ lấy Mục gia. Cho nên còn cần ẩn nhẫn một ít. Chỉ là thích hợp giáo huấn, lại là muốn cho. Ngày thứ hai, sáng sớm, Mục gia ngoài cửa lớn tụ tập một đám người. Thiệu Minh nằm dạp trên mặt đất. Muốn động lại không thể động. Hôm qua Mục Vân một kích. Đoạn tuyệt hắn tất cả sinh cơ. Cho dù là hắn muốn phản kháng, cũng căn bản hữu tâm vô lực. Thiệu Minh đoạn thời gian gần nhất tại Bắc Vân Thành cũng coi là có phần danh khí. Trong đám người, không ít người đều là nhận ra được. Ở nơi đó chỉ trỏ. Tránh ra đột nhiên theo đám người tụ tập càng ngày càng nhiều, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Minh Nhi! Nhìn thấy trên mặt đất nằm thân ảnh Thiệu Danh Ngự trong lòng run lên như là nhỏ máu. Hắn đã là chết một cái cháu trai, không thể lại chết một cái. Ngươi thực sự là thật quá ngu xuẩn nhìn xem Thiệu Minh. Thiệu Danh Ngự hận không thể một bàn tay tung bay. Chỉ là cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Mục gia dù nói thế nào, cũng là Bắc Vân Thành một trong tứ đại gia tộc. Ngươi dùng đan dược để thăng cảnh giới. Muốn ám sát Mục Vân. Làm sao có thể coi như ngươi giết Mục Vân. Có thể toàn thân trở ra sao để ngươi chết. Ta tự nhiên sẽ không quên. Có thể ngươi có thể nào như thế ngu xuẩn một chuỗi dài nói ra như vậy mấy câu đến. Thiệu Danh Ngự trên mặt lộ ra đau lòng chi sắc. Hắn đau không phải Thiệu Minh yếu, vẫn là Thiệu Minh xuẩn. Ra ra. Mặc dù như thế, có thể ngươi dù sao cũng là ta Thiệu Danh Ngự cháu trai. Tại cái này Bắc Vân Thành. Như thế đối đãi ngươi. Khi nhục không chỉ là ta Thiệu Danh Ngự, càng là Thánh Đan Tông. Quát lạnh một tiếng, Thiệu Danh Ngự vừa sải bước ra quét ngang một quyền trực tiếp đánh phía Mục gia đại môn. Phanh, mãnh liệt va chạm khuyết tán, Mục gia đại môn trong khoảnh khắc hóa thành toái phiến. Mục Vân, gia thủ ta Thiệu Danh Ngự một trưởng ngột ngạt như là tiếng sấm tiếng quát vang lên. Thiệu Danh Ngự một người đứng tại Mục gia ngoài cửa lớn, không ai bì nổi. Ha ha, không nghĩ tới Thiệu trưởng lão tự mình đến ta Mục gia. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. A, đại môn nổ tung, một thân ảnh chậm rãi đi ra, cười ha hà nói, chính là Mục Vân. Thiệu trưởng lão không hổ là Thánh Đan Tông ngoại môn trưởng lão, từ cửa chính tiến nhập, ta Mục gia tự nhiên là nhiệt tình hoan nghênh. Không giống một ít người đặt vào cửa chính không đi, hết lần này tới lần khác tại trong đêm leo tường tiến viện, bị người xem như giống như chó chết xách ra ngoài. Ngươi làm càn ồ, Thiệu trưởng lão làm gì nóng tính như thế, ta cũng không có nói ngài a. Ngươi nếu như Mục Vân nhìn thấy hắn đem đại môn đánh nát, lập tức nhảy ra lớn tiếng chửi rủa. Hắn Thiệu Danh Ngự ngược lại là có thể lập tức xuất thủ, đem Mục Vân chế phục. Nhưng bây giờ, Mục Vân mặt mũi tràn đầy chất đống tiếu dung, nơi nào có một điểm nhìn qua giống như là mày may tức giận dáng vẻ, ngược lại là một mặt ý cười. Tiểu súc sinh, hôm nay ta không muốn mệnh của ngươi, chỉ cần ngươi đón lấy ta Thiệu Danh Ngự một trưởng, chuyện hôm nay coi như thôi. Ha ha. Nghe được Thiệu Danh Ngự, Mục Vân đột nhiên cong lên eo đến cười lên ha ha. Nhận ngươi một trưởng Thiệu Danh Ngự, ngươi cái lão già, ta đã cho đủ mặt mũi ngươi. Mục Vân đột nhiên quát lạnh nói, cái này Thiệu Minh không biết sống chết, muốn lại Mục gia giết ta, thật quá ngu xuẩn. Ta không có giết ngươi, ngươi cho rằng là sợ ngươi Thiệu Danh Ngự cái này Thánh Đan Tông trưởng lão sao? Cút! Mục Vân thái độ trong lúc đó phát sinh 90 độ bước ngoặt lớn, để mọi người tại đây nháy mắt mắt trợn tròn. Ngươi muốn chết? Thiệu Danh Ngự là ai? Thánh Đan Tông nội môn trưởng lão, cực phẩm huyền khí sư, địa vị cao thượng, giờ phút này bị Mục Vân chỉ vào cái mũi mắng, chỗ nào có thể chịu đựng xuống tới. Bất quá trong lòng hắn cũng là một bên tức giận, một bên buồn bực xấu hổ. Chỉ có thể trách Thiệu Minh thực sự là quá ngu xuẩn. Thế nhưng là Thiệu Minh dù sao cũng là cháu của hắn, xảy ra chuyện như vậy, hắn là vô luận như thế nào không thể nhìn đi xuống. Một tiếng rơi xuống, Thiệu Danh Ngự gión mũi chân vừa bay mà lên. Ưng phi độc long chảo tiếng quát rơi xuống, Thiệu Danh Ngự năm ngón tay đen nhánh, một cỗ sát khí đập vào mặt mà đi, trực bức Mục Vân. Thiệu trưởng lão, Vân Nhi là ta Mục gia thiếu tộc trưởng, ngươi công nhiên xuất thủ không hợp tình lý đi. Ngay tại giờ phút này, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Mục Lâm Thần đột nhiên xuất hiện, đứng tại Mục Vân thân trước, thần sắc hờ hững. Mục Lâm Thần, linh huyệt cảnh ngũ trọng, ngươi thế mà mở khí hải huyệt mà lại. Nhìn thấy Mục Lâm Thần, Thiệu Danh Ngự sững sờ một chút. Hắn nhưng là nhớ rõ, Mục Lâm Thần là linh huyệt cảnh ngũ trọng, thế nhưng là chỉ mở quan nguyên huyệt. Hắn lúc nào thế mà đem khí hải huyệt cũng mở ra đến. Ngũ trọng là linh huyệt cảnh cảnh giới võ giả một cách đường ranh giới, mà khí hải huyệt càng là quan trọng nhất. Cái này Mục Lâm Thần thật đúng là thâm tàng bất lộ. Mục Lâm Thần, ngươi Mục gia nhục tôn nhi ta, bút chứng này làm như thế nào toán ngược lại là buồn cười. Vậy ngươi tôn nhi nửa đêm đến ta Mục gia muốn giết nhi tử ta, cái này lại tính thế nào? Hừ, lười nhắc cùng ngươi nói đạo lý. Ta chỉ biết tôn nhi ta thổ thử đại nhục, nhất định phải có người trả giá đắt. Thật sao? Vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Mục Lâm Thần cười lạnh, bá bá bá thanh âm vang lên. Tại sau lưng của hắn đột nhiên hiện ra gần trăm người. Kia gần trăm người bên trong tu vi thấp nhất đều là tại linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới, thậm chí có mấy người cảnh giới trực bức linh huyệt cảnh ngũ trọng, khí thế cường hãn. Nhìn thấy kia gần trăm người, trong đám người bộc phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Gần trăm tên linh huyệt cảnh võ giả, Mục gia lúc nào mạnh như vậy rồi? Đúng vậy a, cái kia Hàn Canh, ta nhớ được hắn chỉ là thập trọng tổ khiếu cảnh, vây ở cảnh giới này 10 năm, Thế mà bước vào đến linh huyệt cảnh không chỉ có như thế. Mỗi người bọn họ, khí chất đều phát sinh biến hóa. Giống như biến, như là đàn sói. Nhìn thấy gần trăm người xuất hiện, Thiệu Danh Ngự lại là sững sờ. Đây là hắn hiểu biết Mục gia gần trăm tên linh huyệt cảnh võ giả. Coi như hắn Thiệu Danh Ngự đã là linh huyệt cảnh lục trọng, mở ra mệnh môn huyệt cường giả, cũng không dám lỗ mãng. Hừ, Mục Lâm Thần, ngươi sẽ vì hôm nay với tư cách trả giá đắt lần sau lại uy hiếp ta. Ngươi cũng sẽ trả giá đắt. Mục Lâm Thần hai mắt tinh quang lói lên, ngạo nghễ nói. Hấp thu thần lực hắn cải biến tư chất của mình, tu vi đề cao, cũng khiến cho tâm cảnh của hắn phát sinh biến hóa. Đối mặt Thiệu Danh Ngự bực này người, không thể lui bước, chỉ có thể tiến lên. Tiểu thư, tiểu thư, không nghĩ tới cái này Mục gia lại có trên trăm vị linh huyệt cảnh võ giả. Thật sự là không thể khinh thường. Cùng lúc đó, trong đám người, một chủ một bộc bất động thanh sắc nhìn xem náo nhiệt. Cái này Bắc Vân Thành chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, muốn bồi dưỡng được một vị linh huyệt cảnh võ giả đều là vô cùng gian nan. Cái này Mục gia trước đó cũng chưa từng nghe nói có nhiều như vậy linh huyệt cảnh võ giả. Quả nhiên là kỳ quái. Tiêu Doãn Nhi cũng là buồn bực. Bắc Vân Thành dù sao chỉ là Nam Vân Đế Quốc lệch góc chi thành, có bực này gia tộc tồn tại đúng là bất phàm. Có ý tứ. Xem ra cái này Mục Vân không đơn giản. À, tiểu thư, cái này không phải là Mục Lâm Thần công lao sao? Đồ đần. Mục Lâm Thần quản lý Mục gia hơn 10 năm. Thế nhưng là Mục gia tại cái này hơn 10 năm bên trong đều là một mực duy trì nguyên trạng. Mà khoảng thời gian này, Mục Vân quật khởi, Mục gia lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy linh huyệt cảnh võ giả, tám thành là cùng Mục Vân có quan hệ. Á nha, cuối cùng Thiệu Danh Ngự chỉ là thả vài câu ngoan thoại, giận dữ rời đi. Hôm nay không nghĩ tới Mục gia đột nhiên xuất hiện như thế đông đảo cường giả, ngược lại để hắn kinh ngạc vạn phần. Trở lại Điêu gia, Thiệu Danh Ngự lập tức đưa tới Điêu Chấn Vân, Uông Đông Vũ bọn người. Các vị, cho lúc trước các ngươi đan dược cũng không có đánh Mục gia, ngược lại là để Mục Vân xuất ra đan phương, khiến Mục gia nâng cao một bước. Cho nên ta Thiệu Danh Ngự quyết định đối đãi Mục gia trực thủ Hoàng Long, trực thủ Hoàng Long. Cái này Thiệu Danh Ngự ý tứ chính là đối Mục gia trực tiếp triển khai công kích. Thế nhưng là, Thiệu trưởng lão, lấy thực lực của chúng ta, nhiều lắm thì thoáng có chút ưu thế, muốn triệt để đánh bại Mục gia rất không có khả năng. A hừ, bó tay bó chân, như thế nào thành đại sự? Thiệu Danh Ngự quát. Mục gia cùng Tần gia liên thủ, các ngươi Long gia cùng Điêu gia có thể cùng bọn hắn cân sức ngang tài, lại thêm lão phu mang tới một ít hảo thủ, đánh bại Mục gia cùng Tần gia không phải việc khó. Mà lại lần này mục tiêu chủ yếu của chúng ta là Mục gia. Tần gia cùng Mục gia quan hệ cho dù tốt, cũng không có khả năng dốc hết toàn bộ lực lượng đi trợ giúp Mục gia. Trọng yếu nhất là, Thiệu Danh Ngự dừng một chút, nói, ta đã bẩm báo tông môn cao tầng, ngay hôm đó liền sẽ có hạch tâm nhân viên đến. Đến thời điểm, Mục gia chỉ là một mảnh vũng bùn, thánh đan tông cao tầng hạch tâm nhân viên đối với Uông Đông Vũ cùng Điêu Chấn Vân đến nói, Thiệu Danh Ngự đã là thánh đan tông cao tầng. Vậy hắn trong miệng thánh đan tông cao tầng đến cùng là ai? Đoạn thời gian gần nhất, các ngươi cẩn thận chuẩn bị. Đi qua việc này, Mục gia khẳng định hội có đề phòng. Nhưng chúng ta muốn làm đến xuất kỳ bất ý. Thiệu Danh Ngự trầm giọng nói, lần này sự tỉnh tiêu diệt Mục gia, các ngươi Điêu gia cùng Uông gia thu hoạch phải có ít là lớn nhất. Mà lại, ngoài định mức, ta sẽ cho các ngươi hai nhà xuất ra ngàn chuôi phàm khí, để các ngươi hai nhà triệt để trở thành Bắc Vân Thành hai đại gia tộc. 1000 phàm khí, bực này dù hoạt quả thực so 1000 viên linh đan càng thêm lớn. Linh đan nuốt vào về sau chính là triệt để tiêu hóa, có thể nói là một lần tính. Mà phàm khí thì là khác biệt, một thanh cường hãn phàm khí thậm chí có thể bồi bạn võ giả cả đời. Thiệu Danh Ngự hạ quyết tâm, Điêu Chấn Vân cùng Uông Đông Vũ hai tên tộc trưởng sớm đã là bắt đầu chuẩn bị. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục gia bên trong. Mục gia một ít cao tầng ngồi ngay ngắn ở đại sảnh bên trong, sắc mặt nghiêm nghị. Mục Lâm Thần trước tiên mở miệng nói. Lần này, chúng ta cùng Thiệu Danh Ngự vạch mặt. Mà Thiệu Vũ lại là bị Tần Mộng Giao chém giết. Có thể nói Tần Mục hai nhà triệt để đắc tội Thiệu Danh Ngự. Dùng tính cách của hắn, tất nhiên hội đối với chúng ta hai nhà hạ thủ. Cho nên chúng ta nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tộc trưởng. Chúng ta sao lại sợ hắn? Kia Mục Phong Nguyên cùng Mục Phong Thanh phản bội chúng ta Mục gia, ngược lại là khiến cho chúng ta Mục gia càng thêm đoàn kết. Kia Thiệu Danh Ngự lẻ loi một mình đi vào Bắc Vân Thành, có thể mang cái gì cường giả đến? Mặc dù hắn là cực phẩm huyền khí sư, thế nhưng là Tề Đại Sư cũng không kém hắn. Mà lại đoạn thời gian gần nhất, thiếu tộc trưởng cùng với Tề Đại Sư. Tề Đại Sư hiện tại đã là bắt đầu luyện chế cực phẩm huyền khí. Tề Đại Sư chính là Tề Ngự Phong. Không sai. Mà lại thiếu tộc trưởng trước đó linh dịch, đề cao thật lớn chúng ta Mục gia thực lực tổng hợp. Liền xem như Uông gia cũng vô pháp bằng được. Trong lúc nhất thời, đại sảnh bên trong nghị luận ầm ĩ. Vô Thượng Thần Đế 10 chương 89 kế hoạch, các vị nghe ta một câu. Đang lúc đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, ngoài phòng khách, một giọng già nua vang lên. Tần lão thái gia nhìn thấy đại sảnh đi tới bóng người, Mục Lâm Thần mỉm cười, thở dài một hơi, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Các vị, ta minh bạch tâm tình của mọi người. Lần này Thiệu Danh Ngự rõ ràng là nhằm vào Tần gia cùng Mục gia. Hai nhà chúng ta nhất định phải triệt để liên thủ. Tần Thị Vũ thanh âm khàn khàn nói. Kia Thiệu Danh Ngự là linh huyệt cảnh lục trọng, mở ra mệnh môn huyệt, mà lại là Thánh Đan Tông trưởng lão, càng có nhiều trọng thủ đoạn. Lão Hủ tự hỏi, không phải hắn đối thủ. Mà lại Thiệu Danh Ngự là một cực phẩm huyền khí sư, tại Thánh Đan Tông bên trong nhất định có một ít tâm phúc. Nếu là bị hắn điều khiển tới, cục diện sẽ càng thêm phiền phức. Tần Thị Vũ dù sao trưởng quản Tần gia hai đời, xem như toàn bộ Bắc Vân Thành tối cường giả, cũng là nhất là đức cao vọng trọng một vị tộc trưởng. Nghe thử một lời, đám người dần dần an tĩnh lại. Mục gia trong khoảng thời gian này đúng là tại không ngừng tiến bộ, thế nhưng là cùng Tần gia liên hợp cũng chỉ là cùng Uông gia, Điêu gia cân sức ngang tài, tương xứng. Nhưng là lại thêm Thiệu Danh Ngự cách này Thánh Đan Tông trưởng lão cùng với hắn cực phẩm huyền khí sư thân phận, kết quả kia liền rất không giống. Kia dùng Tần lão thái gia ý tứ, chúng ta an vị mà chờ chết, ngồi chờ chết tự nhiên là không được. Thế nhưng là chúng ta lại là có thể làm ra vạn toàn chuẩn bị. Tần Thị Vũ ha ha cười nói, hắn Thiệu Danh Ngự là một cực phẩm huyền khí sư, các ngươi Tần gia không phải cũng có một vị sao? Tần Thị Vũ lời nói rơi xuống, đám người nhìn về phía Tề Ngự Phong. Hiện nay Tề Ngự Phong trong khoảng thời gian này khôi phục lại, đã là có thể luyện chế thượng phẩm huyền khí. Dạng này địa vị tại Bắc Vân Thành có thể nói là đệ nhất nhân. Tề tiên sinh có thể luyện chế thượng phẩm huyền khí, chỉ sợ tại Mục Vân tiểu tử kia trợ giúp hạ, luyện chế cực phẩm huyền khí cũng nhanh đi điểm này. Tần Thị Vũ cũng không phải phỏng đoán lung tung. Năm đó Tề Ngự Phong tuổi còn trẻ liền có thể luyện chế ra thượng phẩm huyền khí, trong lúc nhất thời được xưng là Bắc Vân Thành đệ nhất luyện khí thiên tài. Nếu không phải lúc trước phát sinh chuyện kia, Tề Ngự Phong hiện tại sớm đã là có thể luyện chế cực phẩm huyền khí. Thậm chí, khiến cho mọi người si mê hướng tới khí, hắn cũng có thể luyện chế. Ta có nắm chắc trong vòng nửa tháng có thể luyện chế ra cực phẩm huyền khí. Tề Ngự Phong tràn đầy tự tin, ý khí phong phát nói. Nhìn thấy Tề Ngự Phong tự tin, Tần Thị Vũ ngược lại là tán thưởng nhìn một chút Mục Vân. Mười mấy năm đổi phế, bị Mục Vân chữa khỏi, tâm tính nhanh như vậy chuyển biến tới. Cái này Mục Vân thật đúng là có hai tay. Đã như vậy, chúng ta có thể đại lực tạo thế. Một cực phẩm huyền khí sư, Tề gia đều không bỏ ra nổi đến. Đến thời điểm đầu nhập Mục gia võ giả, tất nhiên càng ngày càng nhiều. Không sai đúng a. Mà lại không chỉ là võ giả, còn có một chút luyện khí sư cũng sẽ đầu nhập chúng ta Mục gia. Trong những người này tiến hành chọn lựa, đối với chúng ta Mục gia đến nói, lại là một cỗ sức mạnh cường hãn. Hiện tại Mục gia không thiếu tiền, thiếu là thực lực cường hãn. Mà lại Điêu gia cùng Long gia khẳng định hội tại không lâu sau đó đối với chúng ta hai nhà xuất thủ. Đối với cái này, chúng ta có thể thiết đặt làm một cái cuộc, tạo ra một cái cuộc, cái gì cuộc, Mục Lâm Thần có phần không hiểu. Ha ha, Mục Vân cũng tuổi gần 20, Giao Nhi cũng đến nên nói chuyện cưới gả thời điểm. Ta nhìn không bằng liền thiết cái hôn cuộc không sai. Tần Thị Vũ cười nói, ngày đại hôn, chúng ta Tần gia cùng Mục gia toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Long gia cùng Điêu gia nhất định cho là chúng ta hai nhà sẽ thả lỏng cảnh giác, khẳng định hội xuất thủ. Đến thời điểm, đúng là một cách biện pháp, chỉ là Mục Lâm Thần có phần lo lắng nhìn một chút Mục Vân cùng Tần Mộng Giao hai người. Hai người hôn sự dù sao cũng là đại sự, coi đây là mồi nhử, để Long gia cùng Điêu gia xuất thủ, liền xem như thắng, cũng sẽ đối hai người hôn sự tồn tại ảnh hưởng không tốt. Hắc hắc, nghĩa phụ, chuyện này ta có thể tiếp nhận. Xuất kỳ bất ý, Long gia cùng Điêu gia nhất định thất kinh. Đến thời điểm chỉ cần giải quyết Điêu gia cùng Long gia người, Thiệu Danh Ngự liền xem như mang đến lại nhiều cường giả, cũng vô dụng ra ra. Ta cũng có thể tiếp nhận. Nhưng Mục Lâm Thần, ngươi làm việc thế nào như thế bó tay bó chân, còn không bằng hai đứa bé. Tần Thị Vũ cao mày nói, phải biết lần này chúng ta xem như cùng Thiệu Danh Ngự triệt để xé mở, không phải hắn chết, chính là chúng ta vong tốt cuối cùng. Mục Lâm Thần quyết định, lần này là thời điểm làm ra quyết định. Cùng lúc đó, Điêu gia cùng Long gia cũng là đang âm thầm làm lấy chuẩn bị. Đoạn thời gian gần nhất, Bắc Vân Thành đám người phát hiện toàn bộ thành bên trong bầu không khí trở nên phá lệ khác biệt. Một ít cửa hàng, phường thị bên trong giao dịch, mua bán đều biến cùng bình thường rất không giống nhau. Mà sau nửa tháng, Mục gia bên trong tuyên bố ra một cái bảo tạc tính chất tin tức. Mục gia khách khanh trưởng lão Tề Ngự Phong luyện chế thành công ra một thanh cực phẩm huyền khí, mà lại quyết định lấy ra đấu giá. Không chỉ như thế, Tề Ngự Phong còn thả ra tin tức chuẩn bị tuyển nhận một ít môn đồ. Địa vị không hạn, thực lực không hạn, chỉ cần thích hợp, hắn đều nguyện ý bồi dưỡng. Sở hữu bồi dưỡng tốn hao, Mục gia gánh chịu. Ngay sau đó, lại qua 10 ngày, Mục gia lại là thả ra một cái bảo tạc tính chất tin tức. Sau một tháng, Mục gia thiếu tộc trưởng Mục Vân đem cùng Tần gia tiểu thư Tần Mộng Giao cử hành hôn lễ. Tin tức này xuất hiện, toàn bộ Bắc Vân thành thiếu niên thanh niên các thiên tài lập tức nghẹn ngào khóc sống. Tần Mộng Giao một mực là công nhận Bắc Vân thành đệ nhất thiên tài mỹ nữ, chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh. Chỉ là nàng hàn độc bị giải, lại là để những cái kia thở dài đám thiên tài bọn họ một lần nữa dấy lên hy vọng. Bọn hắn đối Tần Mộng Giao đều là lòng mang ái mộ. Nhưng là tin tức này thả ra, lại là khiến cho trong lòng bọn họ hy vọng phá diệt. Tìm Mục Vân đi khiêu chiến nói đùa cái gì, kia Thiên Thiểu Minh tại Mục gia cửa vào bộ dáng chật vật, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng. Lúc đầu bọn hắn tưởng rằng Mục gia hộ vệ xuất thủ, thế nhưng là về sau nghe được tin tức, lại là Mục Vân ngạnh sinh sinh đánh. Đã từng phế vật, bây giờ thiên tài. Toàn bộ Bắc Vân Thành có thể cùng hiện nay Mục Vân sánh ngang cũng chỉ có Uông Thanh Phong. Uông Thanh Phong, Uông gia đại thiếu gia, Bắc Vân Thành đệ nhất thiên tài, Bắc Vân học viện tam đại đạo sư đứng đầu. Đoạn thời gian gần nhất, khắp nơi đều là Mục Vân tin tức liên quan tới Uông Thanh Phong. Đám người ngược lại là có phần xem nhẹ. Uông gia trong một gian mật thất, Uông Thanh Phong ngồi, hai mắt khép hờ, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi. Hô, nửa ngày về sau, thở ra một ngụm trọc khí, Uông Thanh Phong chậm rãi mở hai mắt ra. linh huyệt cảnh nhất trọng, đỉnh phong chi cảnh, muốn đột phá nhị trọng, khiến hai tay hợp tốc huyệt chân nguyên bức bách nổi quan huyệt, vẫn còn có chút khó khăn, trên mặt có chút bất mãn. Uông Thanh Phong bất đắc dĩ đứng dậy. Một tháng trước đó, hắn chính là xung kích đến linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới. Cái này một tháng thời gian, hắn một mực tại cố gắng xung kích nội quan huyệt, muốn đi vào nhị trọng, lại một mực không bắt được trọng điểm. Bất quá, tiến nhập linh huyệt cảnh là ta từng bước một đi ra, cũng không phải giống Thiểu Minh tên phế vật kia, còn tự nhận là Thánh Đan Tông nội môn đệ tử, cao cao tại thượng, bất quá là một phế vật. Đông đông đông, môn đột nhiên bị gõ vang, một thanh âm truyền vào. Thiếu gia, vừa mới nhận được tin tức, sau một tháng, Mục Vân muốn cùng Tần gia Tần Mộng Giao cử hành hôn lễ. Cái gì? Nghe đến lời này, Uông Thanh Phong đột nhiên đứng dậy, trên mặt lộ ra kinh ngạc, phẫn nộ, đáng hận biểu lộ. Mặt của hắn dần dần bởi vì quá cảm xúc mà biến hình. Mục Vân, hôn lễ của ngươi sẽ biến thành ngươi tang lễ, âm trầm lời nói rơi xuống, Uông Thanh Phong khóe miệng dần dần nâng lên. Nếu như tại Mục Vân hôn lễ ngày đó, đem hắn hôn lễ biến thành hôn lễ của mình, sợ rằng sẽ là một chuyện rất có ý tứ. Mà cùng lúc đó, Điêu gia đại sảnh bên trong, Uông Đông Vũ, Điêu Chấn Vân, Mục Phong Nguyên, Mục Phong Thanh bọn người tề tụ. Thiệu Danh Ngự cũng là thình lình xuất hiện. Chỉ là tại Thiệu Danh Ngự bên người lại là nhiều như rừng đứng mười mấy tên linh huyệt cảnh võ giả. Mười mấy người này phần lớn đều là linh huyệt cảnh tam trọng, linh huyệt cảnh tứ trọng cảnh giới. Một người cầm đầu, dáng người cao gầy, xanh xao vàng vọt, một đôi mắt đục không chịu nổi. Chỉ là kia thả ra ánh mắt chăm chú vào thân thể bên trên, lại là như nghẹn ở cổ họng đồng dạng để người khó chịu. Vị này là Cảnh Ngọc trưởng lão, tại Thánh Đan Tông bên trong là hảo hữu của ta. Lần này hắn chính là đến hiệp trợ ta, giúp đỡ bọn ngươi đánh bại Mục gia cùng Tần gia. Nghe được Thiệu Danh Ngự, Uông Đông Vũ mấy người khách khí bắt chuyện qua. Chỉ là kia Cảnh Ngọc lại là một bộ cá chết mặt, mỉm cười lại so với khóc khó coi. Lần này Mục gia muốn vào lúc này cử hành hôn lễ, mà chúng ta vừa vặn có thể nhân cơ hội này đem Mục gia cùng Tần gia một mẻ hốt gọn. Thiệu Danh Ngự bắt đầu nói, hôn lễ còn có 10 ngày cử hành, này 10 ngày bên trong các ngươi nhất định phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị, đến thời điểm cách nào một phương xảy ra vấn đề, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Kia là tự nhiên, Uông Đông Vũ mở miệng nói, Thiệu trưởng lão, chỉ là có một chuyện ta không rõ. Nếu như lần này hôn lễ chỉ là Mục gia kế dụ địch, chúng ta nên như thế nào? Hừ, phế vật. Thiệu Danh Ngự còn chưa mở miệng, kia một mực lộ ra một trương cá chết mặt Cảnh Ngọc lại là cười nhạo nói, coi như bọn hắn thiết hạ mai phục, dùng ngươi ghém ăn gâu hai nhà, lại thêm ta mang tới những cường giả này, chỉ là Mục gia cùng Tần gia không đáng nhắc đến. Là Uông Đông Vũ lau mồ hôi không lên tiếng nữa. Những ngày gần đây hắn nhưng là kiến thức đến Thiệu Danh Ngự tâm ngoan thủ lạc, mà cái này Cảnh Ngọc nhìn như xác ướp đồng dạng cứng ngắc, thế nhưng là tác phong làm việc quả thực so Thiệu Danh Ngự tàn nhẫn không chỉ gấp 10 lần. Hai người này cũng đều là hắn không thể trêu vào tồn tại. Sự tình cứ như vậy định, cụ thể an bài Cảnh trưởng lão hội cùng các ngươi nói chuyện, trước tản đi đi. Thiệu Danh Ngự khoát tay áo, hơi không kiên nhẫn. Không bao lâu, đại sảnh bên trong chỉ còn lại Thiệu Danh Ngự cùng Cảnh Ngọc hai người. Cảnh Ngọc, ngươi cách ăn thịt không nhà xương ra hỏa, nói một chút đi, lần này tại sao lại muốn tới nhìn xem Cảnh Ngọc? Thiệu Danh Ngự chính là cảm giác một trận giật mình. Gia hỏa này tại Thánh Đan Tông là có tiếng tâm ngoan thủ lạc. Lúc đầu hắn tuyệt không dự định để Cảnh Ngọc nhúc tay, thế nhưng là Cảnh Ngọc lại là chủ động xin đi. Trong này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Đối với Cảnh Ngọc, Thiệu Danh Ngự trong lòng từ đầu đến cuối phòng bị. Vạn nhất lần này kế hoạch, Cảnh Ngọc ở trong đó động một ít tay chân, cuối cùng có thể sẽ khiến cho kế hoạch của hắn thất bại trong gang tấc. Hắn không thể mạo hiểm vô thượng thần đế 10 chương 90 mai phục hắc hắc. Thiệu Danh Ngự, đừng cho là ta không biết ngươi làm cái ruộng gì. Kia Mục Vân chính là Nam Vân đế quốc Mục gia tộc trưởng con tư sinh. Nửa năm trước vẫn là một phế vật. Thời gian nửa năm quật khởi. Ngươi ta biết điều này có ý vì gì a, muốn nói trên người hắn không có bảo bối gì. Người khắp thiên hạ tin tưởng. Ngươi cũng sẽ không tin. Diệt Mục gia, nhìn xem là vì cho ngươi cháu trai báo thù. Trên thực tế là vì Mục Vân. Ngươi cho rằng ta không biết hô. Nghe được Cảnh Ngọc lời này, Thiệu Danh Ngự ngược lại là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn cho rằng Cảnh Ngọc là biết liên quan tới Tần Mộng Giao sự tình, không nghĩ tới Cảnh Ngọc đề là Mục Vân. Thiệu Danh Ngự chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, Cảnh trưởng lão yên tâm. Kia Mục Vân, ta chỉ cần hắn chết. Đến mức ngươi có thể từ trên người hắn được cái gì, đều xem cá nhân ngươi bản lĩnh. Ta Thiệu Danh Ngự tuyệt không can thiệp. Hy vọng như thế, nhìn xem Thiệu Danh Ngự lại có chút nét mặt hưng phấn. Cảnh Ngọc trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Hiện nay Bắc Vân Thành bên trong, trừ Mục Vân, còn có ai có thể làm cho Thiệu Danh Ngự như thế đại phí khổ tâm vì hắn cháu trai báo thù, người khác sẽ tin. Thế nhưng là hắn Cảnh Ngọc lại là đánh chết cũng không tin. Hắn hiểu rất rõ Thiệu Danh Ngự. Thiệu Danh Ngự căn bản sẽ không bởi vì chính mình cháu trai bị giết. Từ Thánh Đan Tông mời đến nhiều như vậy luyện đan sư hỗ trợ. Đến cùng là nguyên nhân gì, đâu có quan hệ Mục gia thiếu tộc trưởng Mục Vân cùng Tần gia đại tiểu thư Tần Mộng Giao ít ngày nữa sắp cử hành hôn lễ tin tức. Truyền bá phạm vi càng ngày càng rộng. Mà cuối cùng, Mục gia cùng Tần gia hai nhà thì là dùng hành động nói cho toàn bộ Bắc Vân Thành đám người. Tin tức này là thật sự Tần gia bên trong đã là bắt đầu răng đèn kết hoa, chuẩn bị hôn lễ. Mà đổi thành một bên, Mục gia càng là cao điệu trang trí lấy Mục phủ. Một ngày này, Mục phủ ngoài cửa, một thân ảnh đi qua, nhìn không được ngẩng đầu nhìn Mục phủ vui mừng hớn hở khí phái bộ dáng. Mục Vân, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi có thể lấy Mộng Giao? Bắc Vân Thành đệ nhất thiên tài là ta Uông Thanh Phong. Ngươi trước kia đánh bại Điêu Á Đông, thanh danh lên cao. Có thể ngươi không có khiêu chiến ta. Mà lần này, ta sẽ để cho Bắc Vân Thành tất cả mọi người minh bạch. Ai mới là chân chính xứng với Mộng Giao người? Nhìn xem Mục phủ, Uông Thanh Phong hơi thì thầm quay người rời đi. Mục gia hôn sự sẽ biến thành tang sự. Đại hôn thời gian càng ngày càng gần. Nhưng là tương phản, toàn bộ Bắc Vân Thành phảng phất cũng không có bởi vì hai nhà này hôn sự trở nên vui mừng hớn hở. Ngược lại là có phần âm trầm. Liền không ngớt khí cũng là biến ảm đạm lên. Cách này một ngày, bản sự Mục Vân cùng Tần Mộng Giao hai người hôn lễ. Thế nhưng là bầu trời lại là dị thường u ám. Chỉ là đối với điểm này, Mục gia cùng Tần gia không thèm để ý chút nào. Vẫn ý như là vô cùng náo nhiệt chuẩn bị hôn lễ. Đón dâu đội ngũ, từ Mục gia xuất phát, đến Tần gia. Bắc Vân Thành bên trong từng cái tai to mặt lớn gia tộc đều có chỗ biểu thị. Chỉ là Điêu gia cùng Uông gia. Một ngày này toàn bộ phủ đệ đều là đóng cửa không ra. Liền ngoài cửa lớn đều là lánh lánh thanh thanh. Cái này một thái độ, ngược lại là tại mọi người trong dự liệu. Dù sao Điêu gia cùng Uông gia cùng Tần gia cùng Mục gia từ trước đến nay bất hòa, tại Bắc Vân Thành cũng là tranh tranh cãi nhau nhau mấy chục năm. Có thể nói, lần này Tần gia cùng Mục gia thông gia cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì muốn triệt để liên thủ chống cự Uông gia cùng Điêu gia. Đại hôn bắt đầu, bái thiên địa về sau, Mục gia cùng Tần gia đích hệ tử để nhóm tại Mục gia bên trong khoan khoái uống thả cửa. Thẳng đến ngày rằm giữa bầu trời mới dần dần dừng lại. thiên trở nên càng ngày càng âm u, thậm chí hạ khởi Mao Mao Tế Vũ tới. Một thân ảnh xuyên qua trong đêm tối, rời đi Mục gia bên ngoài, xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, cuối cùng rơi vào Long gia phủ để bên trong. Thế nào Mục gia cùng Tần gia người, phần lớn đều là uống say mềm. Chỉ có mười mấy tên hộ vệ phân tán tại từng cái viện lạc, phụ trách tối nay thủ chức rất tốt. Ngươi lại đi nhìn chằm chằm, chúng ta lập tức đồng thủ. Nghe được tin tức này, Uông Thanh Phong ức chế không nổi hưng phấn, hướng phía trong đại viện đi tới. Hắn đi vào phụ thân bên người, thì thầm vài câu. Uông Đông Vũ sắc mặt cuồng hỉ, nhìn xem thân mấy trăm người đứng đầu Uông gia võ giả, ánh mắt tỏa sáng. Chư vị, hôm nay là chúng ta Uông gia triệt để hùng bá Bắc Vân thành thời cơ. Các ngươi muốn làm chính là giết sạch Mục gia người, đoạt, cướp sạch Mục gia sở hữu các ngươi có thể tìm tới bảo bối. Ghi nhớ, động tác nhất định muốn nhanh, muốn tại Điêu gia trước đó đem Mục gia bảo bối triệt để thu nạp ra. Vâng, trầm thấp lời nói u đãng truyền ra, bầu trời bàng bạc mưa to như chút nước xuống. Cùng lúc đó, Điêu gia bên trong lần lượt từng thân ảnh hành tẩu tại trong mưa đêm. Mục đích của bọn họ cùng Long gia giống nhau, đều là Mục gia. Giờ phút này, Mục gia ngoài cửa lớn, khắp nơi răng đèn kết hoa, đứng ở cửa bốn tên hộ vệ, trên mặt xuất hiện đỏ ửng, cười ha ha. Phàn đàm cái gì? Đối với trong đêm mưa nguy hiểm, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hưu hưu hưu hưu, từng đạo tiếng xé gió lên, trường tiến đâm rách bầu trời đêm, đâm rách bốn người yết hầu. Phù phù phù phù thanh âm vang lên, bốn người nháy mắt mất mạng. Ngay sau đó, nhìn đạo thân ảnh từ trong đêm mưa xông ra, tiếng bước chân rất nhỏ bị tiếng mưa rơi triệt để che chắn, không có một tia âm thanh. Giết tại xông vào Mục gia trong đại viện trong nháy mắt, đám người nháy mắt ngốc trệ. Toàn bộ Mục gia võ tràng bên trong không có một ai, chỉ có mấy chục bàn tiệc rượu. Hưu hưu hưu. Ngay tại giờ phút này, bốn phía tiếng xé gió nháy mắt vang lên, từng đạo mũi tên phá không mà ra, bắn về phía giữa sân nhìn đạo thân ảnh. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Long gia cùng Điêu gia võ giả bị cái này đột nhiên xuất hiện tập kích chấn kinh. Tràng diện nháy mắt trở nên phân loạn lên. Đừng hốt hoảng, giết lần này Điêu Chấn Vân cùng Long Đông Vũ mang tới dù sao cũng là Điêu gia cùng Long gia tinh anh cùng với cường giả, bị mưa tên tập kích, tại tử thương gần trăm người về sau, hai người ra lệnh tiến hành hữu hiệu phòng ngự, dần dần bắt đầu phản kích. Ba ba ba, một đạo tiếng vỗ tay vang lên, võ tràng một góc lần lượt từng thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Cầm đầu mấy người chính là Tần Thị Vũ cùng Mục Lâm Thần bọn người. Mà Mục Vân đi tại phía trước, nhìn xem đám người, hai tay vỗ tay, mặt mỉm cười. Điêu tộc trưởng cùng Long tộc trưởng đại giá quang lâm, thật là khiến người ta cảm thấy vinh hạnh cực kỳ. À, nhìn xem Điêu Chấn Vân cùng Long Đông Vũ, Mục Vân mỉm cười. Mục Vân, ngươi quả nhiên xảo trá, thế mà thiết kế mai phục chúng ta tâm tư xảo trá thằng danh con. Dám đùa thủ đoạn, Long Đông Vũ cùng Điêu Chấn Vân trong lòng thẹn quá hóa giận. Tâm tư xảo trá, Mục Vân xâm nhiên cười một tiếng. Là các ngươi tâm tư xảo trá mới đúng, giết ra lệnh một tiếng. Tần gia cùng Mục gia võ giả tay cầm thần binh lợi khí, nháy mắt xung phong. Mà giờ khắc này, Mục gia đại môn đã là bị đóng chặt lại. Xú tiểu tử, muốn chết. Điêu Chấn Vân cùng Long Đông Vũ triệt để nhìn không được, lập tức bộc phát, liền xông ra ngoài. Ta đến chỉ là, còn chưa đợi hai người tiếp xúc đến Mục Vân, Tần lão thái gia thay đổi ngày xưa mặt trời lặn tịch dương chán nản, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ ngạo khí. Linh huyệt cảnh thất trọng làm sao có thể trước đó Tần lão thái gia, chỉ là linh huyệt cảnh lục trọng, nhưng bây giờ lại là mở thần cung huyệt, bước vào thất trọng. Tại sao có thể như vậy? Nguyên bản Tần Thị Vũ hẳn là theo tuổi tác càng cao, thọ mệnh càng ngắn, liền dần dần già yếu, cuối cùng chết đi. Nhưng là bây giờ hắn tiến vào linh huyệt cảnh thất trọng, mở thần cung huyệt, chẳng khác gì là lần nữa thu hoạch được thọ mệnh. Thất trọng thần cung huyệt, thông đan điền, dùng chân nguyên hội tụ, tẩm bổ đan điền, cũng càng là đối với võ giả sinh mệnh tẩm bổ. Đáng chết, nhìn thấy Tần Thì Vũ xuất thủ, Điêu Chấn Vân cùng Long Đông Vũ nháy mắt lui lại. Bọn hắn căn bản không thể nào là Tần Thì Vũ đối thủ. Lão già, nơi này đã không có ngươi sân khấu. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Một luồng quang từ trên trời giáng xuống. Thiệu Danh Ngự nhìn người tới, Mục Lâm Thần trong mắt hiện ra một cỗ chiến ý. Thiệu Danh Ngự mặc dù là một cực phẩm huyền khí sư, thế nhưng là cũng chỉ là linh huyệt cảnh lục trọng. Lúc trước hắn được sự giúp đỡ của Mục Vân có thể đề thăng. Bây giờ cách lục trọng cũng chỉ là cách xa một bước. Đối mặt Thiệu Danh Ngự, hắn đúng là muốn nhất chiến đến đề thăng mình thực lực. Tràng diện nháy mắt biến huyết tinh lên. Một trận chiến này, việc quan hệ Tần gia cùng Mục gia sinh tử, cũng đồng dạng là việc quan hệ Điêu gia cùng Uông gia tồn vong. Hai phe một khi đem chiến sự làm rõ, duy nhất tử chiến. Thế nhưng là theo chiến đấu tiến hành, Điêu gia cùng Uông gia võ giả lại là trở nên càng ngày càng chấn kinh. Bọn hắn đeo thế nhưng là Thiệu Danh Ngự cho bọn hắn một ít trung phẩm phàm khí, thượng phẩm phàm khí, thậm chí là cực phẩm phàm khí. Vốn cho là cùng cảnh giới phía dưới, đối mặt Mục gia cùng Tần gia võ giả, hẳn là chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn. Thế nhưng là không nghĩ tới, giao thủ một cái, thế mà là cân sức ngang tài. Chẳng biết lúc nào, Mục gia cùng Tần gia võ giả trong tay, thế mà cũng một người một kiện phàm khí. Thậm chí linh huyệt cảnh võ giả đều trang bị huyền khí. Hắc hắc, mắt trợn tròn đi Uông gia cùng Điêu gia lũ tạp chủng. Thiếu tộc trưởng mời Tề đại sư cho chúng ta phân phối tốt hơn phàm khí, huyền khí. Các ngươi liền đợi đến bị chúng ta làm thịt đi, tôn tử môn. Dám đối các gia gia hạ thủ, để các ngươi biết Mục gia lời hại. Mục gia đông đảo võ giả từng cái giống như điên cuồng, liều lĩnh xung phong. Mà đối mặt bực này tình cảnh, liền xem như tăng thêm Thiệu Danh Ngự mang tới những cái kia giúp đỡ, thế mà trong lúc nhất thời cũng có chút khó mà chống cự. Tại linh dịch bồi dưỡng hạ, cái này hơn một tháng thời gian, mỗi một người bọn hắn thiên tư đều là đạt được tăng lên cực lớn. Võ giả tu luyện thiên tư là tiên thiên chú định, thế nhưng là thần lực lại là có thể cải biến võ giả thiên tư. Mục Vân tới nhận lấy cái chết cùng lúc đó. Trong đám người, Uông Thanh Phong liếc nhìn Mục Vân, rút kiếm đến đây. Uông Thanh Phong, ngươi là học viện cao cấp đạo sư, Mục Vân cũng là học viện cao cấp đạo sư, ngươi sao có thể xuất thủ hôm nay? Chỉ có gia tộc, không có học viện. Mục Vân không chết không thể. Chỉ có dạng này, hôm nay hôn lễ mới là ngươi cùng ta. Uông Thanh Phong nhìn chằm chằm Tần Mộng Giao, nộ hỏa thiêu đốt. Chỉ là đột nhiên Tần Mộng Giao eo thon chi bên trên một cánh tay xuất hiện, đưa nàng ôm vào trong ngực. Uông đạo sư a, nhớ thương thê tử của người khác, ngươi nhân phẩm này cũng không thế nào tốt, muốn chết nhìn thấy trong lòng mình nữ thần trên tay người khác. Uông Thanh Phong chỗ nào có thể chịu, rút kiếm tiến lên, xuất kiếm đâm về Mục Vân. Uông Thanh Phong mỗi một chiêu, mỗi một thức đều vô cùng thuần thục, khó trách tự tin như vậy. Đột phá linh huyệt cảnh, kém một chút liền có thể đem chân nguyên rót sông tới nội quan huyệt, đến linh huyệt cảnh nhị trọng. Chỉ tiếc, ngươi yêu nguyên không phải là đối thủ của ta. Vô Thượng Thần Đế 10 chương 91 đêm mưa kịch chiến. Lời nói rơi xuống, Mục Vân đắt là dẫn đầu mà ra. So kiếm thuật, ngươi chẳng lẽ không biết? Ta Mục Vân kiếm ý, ngươi Mục Vân kiếm ý, toán thứ chó má gì? Tại cảnh giới áp chế xuống, ngươi chỉ là một phế vật thôi. Phế vật không phế vật, không phải dựa vào miệng nói đi. Mục Vân cười hắc hắc, trong tay Thanh Phong kiếm ra khỏi vỏ, cùng Uông gia, Điêu gia triệt để xé mở thể diện. Lần này chính là liên quan đến Mục gia tồn vong. sở hữu ẩn tàng cũng sẽ không tiếp tục là ẩn tàng. Rít quát khẽ một tiếng, Uông Thanh Phong thẳng tắp xông ra. Trường kiếm trong tay của hắn giống như thân thể một bộ phận, như bóng với hình, dính trên tay Uông Thanh Phong, lăng liệt sát khí tùy theo mà ra. Lăn đi Mục Vân bàn tay nâng lên, thanh cương kiếm phảng phất tiện tay vạch ra một kiếm, lại mang theo mềm mại kiếm khí thiếp hướng Uông Thanh Phong. Gọi ta Lăn, ngươi trước cút đi. Uông Thanh Phong một kiếm bốc lên, kiếm khí như hồng phóng lên tận trời. Đinh đinh đinh, một chuỗi dài tiếng kiếm reo vang lên. Uông Thanh Phong giữa ngón tay trường kiếm ứng thanh rơi xuống đất, mười ngón ở giữa đã là máu thịt me bét. Một kiếm làm sao có thể nhìn xem Mục Vân? Uông Thanh Phong ngu dại tại chỗ. Hắn đau khổ tu hành mấy tháng, toàn lực ứng phó, vững chắc căn cơ, đột phá đến linh huyệt cảnh nhất trọng, chỉ kém một bậc liền tiến vào đến linh huyệt cảnh nhị trọng. Thế mà không phải Mục Vân một kiếm đối thủ. Đây là hắn căn bản không thể tiếp nhận. Hắn nhưng là Bắc Vân Thành đệ nhất thiên tài, đệ nhất đạo sư. Mục Vân toán cái gì, chỉ là dựa vào Tần Mộng Giao, lòe người một cái phế vật thôi. Thế nào? Còn muốn so sao? Muốn Uông Thanh Phong máu thịt me bét, hai tay đột nhiên nắm chặt. Ầm vang nổ vang, âm thanh từ hai tay của hắn ở giữa truyền ra. Kiếm thuật hắn không được, thế nhưng là lực lượng. Mục Vân nhục thân cửu trọng thông linh cảnh, căn bản không có khả năng so qua hắn. Muốn chết? Nhìn thấy Uông Thanh Phong còn nghĩ tiếp tục, Mục Vân cười lạnh liên tục. Phanh, trầm thấp bành tiếng vang vang lên. Lần này Mục Vân không có chút nào lưu lại một điểm dư lực, toàn bộ lực lượng ầm vang bộc phát. Thân thể đi qua hắn khoảng thời gian này điều dưỡng cùng với thần lực quán trú, sớm đã là trở nên gần như hoàn mỹ. Lực lượng của hắn, mỗi một quyền, mỗi một thức đều có thể gọi là hoàn mỹ dung hợp bộc phát. Răng rắc răng rắc, một đạo răng rắc thanh âm vang lên. Uông Thanh Phong trên mặt lộ ra thần tình thống khổ, nhìn không được liệt lên miệng. Đau nhức tê tâm liệt phế, đau nhức từ hai tay của hắn truyền đến hai cánh tay của hắn. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ hai tay tựa hồ cũng là đang run rẩy, mà mở ra nội quan huyệt tựa hồ tại không ngừng sụp đổ. Không, giờ khắc này Uông Thanh Phong cảm thấy một cỗ cảm giác bất lực từ thân thể bên trong từng cái bộ vị bắn ra. Hắn chưa từng có cảm giác được sống bây giờ như vậy, hoàn toàn không có chỗ dựa vào. Thiên tài cùng phế vật cũng chỉ là một ý niệm, chỉ bất quá là tại người khác một ý niệm. Nhìn xem Uông Thanh Phong cá chết đồng dạng sắc mặt, Mục Vân khinh thường cười một tiếng, trong lòng không có chút nào thương hại. Hiện tại Mục gia là nhà của hắn, hắn không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Phong Nhi nghe được Uông Thanh Phong kêu thảm, Uông Đông Vũ sắc mặt trắng bịch, thế nhưng lại là bị Tần Thị Vũ ngăn lại, căn bản thoát thân không ra. Tần Thị Vũ đột phá đến thất trọng, đối phó hắn cùng Điêu Chấn Vân căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Mục Phong Nguyên, Mục Phong Thanh, các ngươi hai cái lão già, cho ta lập tức giết Mục Vân. Lập tức Uông Đông Vũ trong mắt cơ hồ trừng ra ngoài, hung ác nói. Nghe được Uông Đông Vũ, Mục Phong Nguyên, Mục Phong Thanh liếc nhìn nhau, hướng phía Mục Vân súng lại tới. Nhìn thấy hai người, Mục Vân chỉ cảm thấy buồn cười. Hai người bọn họ cũng là Mục gia người, giờ phút này lại là nghe theo ngoại nhân mệnh lệnh ra tay với hắn. Vì mình lợi ích phản bội gia tộc, loại người này đáng chết. Vân đối mặt Mục Vân, Mục Phong Nguyên cùng Mục Phong Thanh trong lòng kìm nén nổi giận trong bụng. Nếu như không phải Mục Vân, bọn hắn hiện tại vẫn là Mục gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão, cũng sẽ không giống hiện nay như vậy bó tay bó chân, mà lại ăn nhờ ở đậu tư vị, để bọn hắn càng là có nỗi khổ không nói được. Lên nhìn xem Mục Vân, Mục Phong Nguyên cùng Mục Phong Thanh có thể nói cùng chung mối thù. Mục Phong Nguyên vốn là linh huyệt cảnh tam trọng, mở túc tam lý huyệt, hai tay hai chân bên trong huyệt khiếu hội tụ chân nguyên, thân thể linh hoạt đa dạng, công kích dù gì đa dạng. Mà Mục Phong Thanh cũng là linh huyệt cảnh nhị trọng, chìm đắm nhiều năm, đôi bàn tay cùng cánh tay, tràn ngập bảo tạc tính chất lực lượng. Lần này bọn hắn tham dự hành động lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Mà lại lần trước, Mục Vân muốn bắt tam phẩm đan phòng cùng Uông Đông Vũ cùng Điêu Chấn Vân hai người đổi lấy tính mạng của bọn hắn, cũng khiến hai người cảm thấy nguy cơ chí mạng. Lần này hành động nhất định phải thành công. Vừa nghĩ đến đây, hai người tả hữu khai cung trực bức Mục Vân. Muốn giết phu quân ta, cũng phải nhìn ta có đồng ý hay không. Đâm nghiêng bên trong, Tần Mộng Giao một thân tân nương phục sức đột nhiên giết ra. Linh huyệt cảnh nhị trọng Tần Mộng Giao băng hoàng thần phách thức tỉnh, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủi thời gian nửa năm không đến, cảnh giới luân phiên, hiện tại đã cùng Mục Phong Thanh tương đương. Lão nhị, ta đến ngăn lại nàng, lập tức đánh giết Mục Vân. Cản ngươi ngăn được sao? Tần Mộng Giao cười lạnh, quanh thân một cỗ hàn khí bức người bộc phát. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện thân thể của nàng chung quanh từng tầng băng hàn chi khí khuếch tán, đúng là khiến cho quanh mình không khí đều xuất hiện dần dần kết băng dấu hiệu. Thấy cảnh này, Mục Phong Nguyên cũng là rất là kinh ngạc. Hắn thậm chí cảm giác được, theo Tần Mộng Giao không ngừng điều động cơ thể bên trong kia cố đặc thù lực lượng, liền hắn hành động cũng bắt đầu bị quấy rầy. Không thể để cho nàng tiếp tục thi triển Mục Phong Nguyên sau khi ổn định tâm thần, nháy mắt xuất thủ. Thiết ưng chào ngón tay thành chào, Mục Phong Nguyên hai tay cứng rắn như sắt, trong lúc mơ hồ xuất hiện xé rách không khí dấu hiệu. Băng phách thần thuẫn Tần Mộng Giao không cam yếu thế, trong cái nhấc tay, một đạo băng thuẫn xuất hiện trước người. Đây không phải là chân nguyên lực lượng, mà là tự nhiên băng thuộc tính lực lượng. Phanh phanh. Mục Phong Nguyên tại Tần Mộng Giao thân trước liền níu hai trào. Thế nhưng là Tần Mộng Giao thân trước băng thuẫn chỉ là xuất hiện hai đạo vết trào. Không chỉ có như thế, Mục Phong Nguyên ngược lại là cảm giác thân thể của mình bởi vì nhiễm phải kia băng khí, ngược lại là xuất hiện nhất tầng băng xương. Ngay sau đó, hắn chính là cảm thấy mình bàn tay xuất hiện vết rách, tiên huyết tiết ra. Đây là cái gì lực lượng? Nhìn thấy bàn tay của mình vỡ ra, Mục Phong Nguyên sắc mặt trắng bịch, cẩn thận nhìn xem Tần Mộng Giao. Mà cùng lúc đó, Mục Phong Thanh đã là quấn lên Mục Vân. Hắn dù sao cũng là linh huyệt cảnh nhị trọng, uy tín lâu năm cường giả, cùng Thiểu Minh cùng Uông Thanh Phong cũng khác nhau. Tại nhị trọng cảnh giới, hắn đã là tích xúc mấy chục năm lực lượng. Vô luận là kỹ xảo chiến đấu vẫn là bản thân thực lực, hắn đều so Thiểu Minh, Uông Thanh Phong mạnh lên quá nhiều. Đối mặt Mục Vân, hắn không thèm để ý chút nào. Dù sao hắn tại võ đạo một đường tôi luyện, so Mục Vân dài không chỉ gấp 10 lần. Tiểu tạp chủng, ngươi ép lão phu bội phản Mục gia, hôm nay liền để ngươi chết. Ta bức ngươi, hử! Mục Vân quát. Những năm này, ngươi thân là Mục gia nhị trưởng lão, lấy việc công làm việc tư, tham ô Mục gia bao nhiêu công khoản, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, thậm chí rời đi Mục gia. Không nói đến ngươi mang đi Mục gia đông đảo võ giả, chính là ngươi mang đi những cái kia tài phú, đều đủ để ngươi chết đến nghìn lần. Ăn nói bừa bãi, ngậm miệng. Lúc này toàn bộ Mục gia võ tràng bên trên, mấy ngàn tên võ giả giao chiến, chiến đấu đã là đến gay cấn. Mục Phong Thanh nhìn thấy Mục Phong Nguyên tình thế không đúng, biết cần lập tức đánh giết Mục Vân. Sở hữu đây hết thầy, Mục Vân mới là chủ đạo người. Giết hắn, Mục gia trong tương lai trong vòng 10 năm cũng không thể quật khởi. Mà Mục Lâm Thần vô hậu, Mục gia đến thời điểm vẫn là hắn cùng đại ca. Cái này niệm pháp một ra, Mục Phong Thanh nhìn xem Mục Vân ánh mắt tràn ngập khát máu. Lại là một cái thứ không biết chết sống, nhìn thấy Mục Phong Thanh xuất thủ tàn nhẫn, muốn mạng của mình, Mục Vân không còn khách khí. Giết lôi đình một kích, phối hợp bát hoang sinh tử ấm, bốn đạo ấm ký đồng thời đánh ra. Cùng lúc đó, Mục Vân bổ thiên chi kiếm sôi nổi mà ra. Bổ phong chi kiếm, bổ vân chi kiếm, bổ ảnh chi kiếm, bổ thiên chi kiếm, bốn đạo kiếm thức không phân tuần tự đồng thời bắn ra. Nếu như trước khi nói Mục Vân mỗi một lần xuất thủ đều là có chỗ cố kỵ. Vậy lần này, hắn là triệt để hiện ra mình thực lực. Dù sao, bị Bắc Vân Thành đám người phát hiện hắn vượt mức bình thường chỗ, chỉ làm cho hắn mang đến phiền phức, cho Mục gia mang đến phiền phức. Mà lần này sở hữu phiền phức đều cùng nhau xuất hiện. Muốn giết hắn người, muốn hãm hại Mục gia địch nhân đều ở nơi này. Hắn nhưng là không kiêng nể gì cả, thể hiện ra toàn bộ thực lực, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nhất chiến. Ta vi tôn Mục Vân cùng Mục Phong Thanh so chiêu ở giữa, đột nhiên hét lớn một tiếng. Chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực, một cỗ chính khí từ hai tay của hắn ở giữa dâng lên. Mà tại kia cỗ chính khí ở giữa tựa hồ ẩm chứa âm vang kim thiết chi khí, nổ tung lên. Đông, thùng thùng. Trong khoảnh khắc, Mục Vân hai tay tràn ngập kim quang lóng lánh ánh sáng. Mỗi cùng Mục Phong Thanh đối bính một trường, ánh sáng lóe sáng. Mục Phong Thanh sắc mặt chính là tái nhợt một phần. Đây là cái gì võ kỹ bị Mục Vân liên tục đẩy lui ba trường? Mục Phong Thanh khóe miệng chảy ra một vệt máu, sắc mặt rung động. Hắn chỉ cảm thấy vừa rồi Mục Vân kia ba trường như là đầu đồng thiết tí kim nhân oanh kích tới, để hắn không cách nào cứng rắn cản. Giết ngươi võ ký lúc này, Mục Vân mới mặc kệ cái gì bí mật. Bắc Vân Thành muốn hại hắn người đã toàn bộ ở đây, mà tối nay nhất chiến, ngươi không chết, chính là ta vong. Hắn muốn làm, chính là quên đi tất cả, nhất chiến. Một trận chiến này kiếp trước hắn chỗ quen thuộc võ ký toàn bộ có thể lấy ra sử dụng. Lưu Ly Ngọc Thân Quyết trong lòng quát khẽ một tiếng. Mục Vân toàn bộ cánh tay trở nên như là bạch ngọc khiết bạch vô hà. Đinh đinh. Hai tay va nhau, phát ra đinh đinh tiếng vang. Mục Vân nhìn xem Mục Phong Thanh, liếm môi một cái, âm trầm tiếu dung hiện hiện. Chịu chết đi chỉ là. Vô luận như thế nào, đối mặt Mục Vân, Mục Phong Thanh không có khả năng nhận thua. Chỉ có chiến. Để hắn một cách đắm chìm võ đạo hơn 10 năm linh huyệt cảnh nhị trọng cường giả, đối mặt chẳng qua là vừa mới quật khởi cửu trọng thông linh cảnh võ giả nhận thua, làm sao có thể? Lưu Ly Huyền quát khẽ một tiếng. Mục Vân một quyền vung ra, ầm vang rung động. Vừa đối mặt, Mục Phong Thanh nháy mắt không địch lại, thân thể lùi gấp. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Chỉ là cuối cùng, nương theo lấy hai đạo thổ huyết âm thanh đồng thời vang lên, Mục Phong Nguyên cùng Mục Phong Thanh cùng nhau ngã vào trong vũng máu. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem bọn hắn đối thủ. Muốn lấy đi ta hết thảy, liền muốn làm tốt bị ta lấy đi hết thảy chuẩn bị. Cuối cùng, Mục Vân không lưu tình chút nào, trường kiếm vung ra, gọt sạch hai cái đầu.